Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 237 tới chương 258. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Xa xa phía chân trời, bốn luồng khí thế cấp bậc đấu hoàng tràn ngập không trung, không gian xung quanh cũng vì thế mà thoáng rung rẩy. Trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng dày đặc bị luồng khí thế bạo ngược xé rách. Bên trong Vân Thành, tất cả mọi người dưới bốn cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn đang xen vào nhau mà không ngừng run rẩy, cổ áp lực kinh khủng kia làm cho họ cảm giác như bị tảng đá ngàn cân đè lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Dưới lớp trường bào, đôi mắt tam giác híp lại như mắt độc xà, nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền và Vân Vận, giọng nói âm trầm đáng sợ, không ngờ ngươi ra tay cũng không phân thắng bại được với đối phương, lại còn thêm cả đấu hoàng bên cạnh hắn nữa. Không cần xem xét thêm, chuyện của vạn gia 9 phần 10 là do hai kẻ này gây nên. Xem ra chúng ta phải hợp tác mới bắt được chúng. Nghe kẻ được gọi là Thương Minh nói, Tiêu lão trong lòng đang suy tính cách để Cơ Huyền thoát thân, bèn trấn tĩnh nhắc nhở, "Thương Minh, ta khuyên ngươi đừng xem thường tên kia, thực lực hắn thể hiện không phải là thực lực chân chính đâu. Thêm cả bộ thân pháp của hắn, ngay cả ta cũng chỉ miễn cưỡng bắt kịp. Cần gì lão phải nói, ta không mù. Tiểu tử đó giao cho ngươi, còn tên mặc áo bào thì để cho ta. Tốc chiến tốc thắng, nếu không lần này trở về, chúng ta không chỉ thành trò cười mà tông chủ cũng không tha đâu." Thương Minh liếc về phía Cơ Huyền, âm dương quái khí nói tiếp, thêm nữa, vừa rồi các ngươi giao thủ, ta nhận ra trên người hắn có loại hỏa diễm vô cùng kỳ lạ, e rằng đó là dị hỏa. Tuy ta không biết là loại gì, nhưng kẻ sở hữu dị hỏa thì dù lôi hệ đấu khí của ngươi cũng khó có tác dụng lớn. Khốn kiếp, tiểu tử đừng có chạy. Dứt lời, Thương Minh chợt gầm lên, đấu khí chi dực sau lưng bùng nổ, lao vút lên trời. Hóa ra, trong lúc hai người họ nói chuyện, Cơ Huyền đã ôm lấy Vân Vận, thi triển tam thiên lôi động, hóa thành một luồng lôi quang bỏ chạy về phía xa. Tốc độ của Cơ Huyền còn nhanh hơn cả Thương Minh đang toàn lực thúc giục đấu khí chi dực, khiến Thương Minh chỉ miễn cưỡng bắt kịp tàn ảnh của hắn. Trong lòng lão kinh hãi, thảo nào Tiêu lão lại nói thân pháp đấu kỹ đó vô cùng tinh diệu. Thấy vậy, Tiêu lão cũng lo lắng đuổi theo. Dù biết Cơ Huyền hiện tại rất mạnh, nhưng xuất phát từ tâm lý của một người cha, dù con cái có lớn thế nào thì trong mắt họ vẫn là một đứa trẻ cần được lo lắng. Trên bầu trời, ba đạo quang ảnh lướt qua, thỉnh thoảng lại có vài tia điện xẹt ngang. Khí tức mạnh mẽ nếu còn ở gần Vân Thành chắc chắn sẽ khiến người dân không thể thở nổi. Thấy dốc toàn lực nhưng khoảng cách không thay đổi, Thương Minh bèn lên tiếng, "Các hạ, tại hạ là Thương Minh của Kim Nhạn Tông. Chỉ cần các hạ trả lại tàn đồ của Đấu Tông mộ địa, việc hôm nay Kim Nhạn Tông sẽ không truy cứu." Nghe lời Thương Minh, Vân Vận có chút ngẩn người, "Đấu Tông mộ địa? Chẳng phải chúng ta đã lấy hết đồ từ lâu rồi sao? Bọn chúng vẫn chưa nhận được tin tức à?" Việc này thực không biết nên khen đám hoàng thất Lạc Nhạn che giấu giỏi hay Kim Nhạn Tông quá xuẩn ngốc mà đến giờ mới hay. Chúng còn tin rằng tàn đồ mà Vạn Niêu nói có liên quan tới Đấu Tông mộ địa. Trong lòng hai người có chút hả hê. Bảo tàng bị họ khoáng sạch không còn cặn bã, hoàng tộc Lạc Nhạn thì tốn công vô ích, còn Kim Nhạn Tông thì tin tức quá chậm. Cười thầm trong lòng, Cơ Huyền vận chuyển đấu khí, kéo giãn khoảng cách thêm vài trượng. Thấy Cơ Huyền đột ngột tăng tốc, Thương Minh tức giận, khốn kiếp. Tiểu tử không biết sống chết. Thực sự tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Hai tay hắn kết lại thủ ấn, đấu khí từ lòng bàn tay bùng nổ, không khí xung quanh bỗng lạnh toát. Đấu khí từ thiên địa như thác đổ, ngưng tụ thành một thanh cự thủy kiếm to vài trượng trước mặt Thương Minh. Lão điều khiển cự kiếm mang theo uy năng kinh thiên, xuyên phá không gian chém tới bóng lưng Cơ Huyền. Thủy hoàng diệt kiếm thức. Thương Minh lão quỷ, ngươi điên rồi. Trên người tiểu tử đó có tàn đồ, nếu trúng chiêu này thì tàn đồ cũng hóa thành tro bụi. Nhìn thanh thủy kiếm khổng lồ đang lao tới, Tiêu lão rùng mình gầm lên. Vốn cố tình cản trở Thương Minh, nào ngờ hắn lại dùng tới đấu kỹ này. Tiêu lão đem toàn bộ đấu khí vận chuyển tới cực hạn, một lớp màng bạc xuất hiện bên ngoài thân thể, biến lão thành một lôi nhân. Trong trạng thái này, tốc độ Tiêu lão tăng vọt, chỉ thấy một đạo ngân sắc lóe lên như tia sét. Một kiếm trong tay siết chặt, lão đã động sát khí với Thương Minh, quyết định chém giết hắn để hóa giải thế công. Tiêu lão, ngài không cần vội, cứ tin ta. Đúng lúc này, âm thanh của Cơ Huyền truyền vào đầu Tiêu lão. Mà Cơ Huyền lúc này đã ngừng lại, nhìn thanh cự thủy kiếm khổng lồ đang lao tới. Bàn tay hắn lật mạnh, một ngọn hỏa diễm vàng cam hiện ra. Hỏa diễm vốn nhỏ bé nhưng khi rời khỏi tay liền khuếch đại lên vô số lần, mơ hồ còn nghe được tiếng long ngâm, cuối cùng hóa thành một đầu long xà khủng bố. Long xà trường khiếu, hỏa diễm nồng đậm. Xem thủy kiếm của ngươi mạnh hay long xà của ta mạnh hơn. Cơ Huyền điều khiển đầu long xà lao tới. Nơi nó đi qua đều khiến không gian vặn vẹo. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc hai đòn tấn công va chạm, mọi thứ như bị bóp méo. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, sáng đến nỗi cách xa ngàn dặm cũng thấy, kèm theo đó là một đợt xung kích quét qua thiên địa. Thủy hỏa không dung, trên trời cao, một kiếm một thú đang giao tranh dữ dội, cuối cùng cả hai tạo ra một vụ nổ lớn rồi tan biến. Thương Minh cũng bị vụ nổ đẩy lùi, không chịu nổi luồng năng lượng mà thổ huyết. May mắn được Tiêu lão bay tới đỡ lấy, nhưng Tiêu lão đang trong trạng thái lôi nhân nên cú đỡ này khiến Thương Minh cảm nhận được lôi điện chạy qua cơ thể, không kìm được lại thổ huyết, phục khốn kiếp lão quỷ giật chết ta rồi, vốn định trách móc, nhưng nương theo ánh sáng le lói, hắn thấy Cơ Huyền đang lao về một ngọn núi sâu vô tận, quanh năm tràn ngập khói xám, ánh nắng cũng không thể chiếu tới đáy cốc. Đó là Dạ Mạc cốc, nơi khiến cường giả nào cũng phải kiêng dè. Hắn chợt ngộ ra, hóa ra việc chạy trốn lòng vòng chỉ là để dụ mình đi xa, mục tiêu cuối cùng của hắn là trốn vào Dạ Mạc cốc. Vào trong đó, linh hồn lực sẽ bị giới hạn, rất khó truy tìm, gần như là mất dấu hoàn toàn. Về cơ bản, kế hoạch là vậy, ngoại trừ việc Cơ Huyền chạy trốn lung tung chủ yếu vì không nhớ đường vào Dạ Mạc cốc, may mắn có Vân Vận chỉ dẫn nên mới tìm được. Nhưng trong mắt Thương Minh, tất cả đều là một phần kế hoạch. Mau lên, ngăn hắn lại trước khi tiểu tử kia chạy vào Dạ Mạc cốc, nếu không hắn sẽ thoát mất. Nhìn Thương Minh cuống cuồng, Tiêu lão chỉ ờ một tiếng rồi thong thả đuổi theo. Tốc độ của lão tuy không chậm nhưng vẫn thua Cơ Huyền một bước. Cơ Huyền đã tiến vào Dạ Mạc cốc, rồi đến Tiêu lão. Vì xung quanh Dạ Mạc cốc bị một lớp sương dày đặc bao phủ, bên ngoài không thể nhìn rõ, nên khi ba người vào trong, Thương Minh không còn biết được gì nữa. Thương Minh vội vã lấy đan dược từ trong giới chỉ nuốt xuống, rồi cũng vội vàng lao vào Dạ Mạc cốc. Bên trong, bốn phía đều là sương mù, cảm tri của hắn không thể vươn quá xa, dù dùng linh hồn lực phạm vi cũng chỉ còn gần trăm trượng. Vốn tính cách cẩn thận, Thương Minh sẽ không xông vào bừa bãi, nhưng lần này sự việc hệ trọng. May là lão quỷ kia còn biết điều để lại dấu hiệu cho ta. Đi trên đường, Thương Minh cảm nhận được lôi hệ ba động của Tiêu lão để nhận biết lối đi, nhưng không biết rằng bản thân đang đến gần cái chết. Thương Minh theo dấu hiệu tiến tới một nơi sương mù còn dày đặc hơn nhiều, cảm tri của lão bất ngờ bị thu hẹp chỉ còn hơn chục trượng. Lúc này, lòng lão dấy lên bất an, cảm giác mọi thứ không đúng lắm. Dù trong này bị bao trùm bởi làn sương quỷ dị, nhưng nếu đôi bên giao thủ, ắt hắn vẫn cảm nhận được. Thế mà bây giờ đến một chút ba động cũng không có. Càng nghĩ càng thấy không ổn, Thương Minh hơi lùi lại. Vào khoảnh khắc Thương Minh quay đầu, một đạo lôi điện to như thùng nước lập tức xuất hiện trước mặt, đám sương mù quỷ dị xung quanh cũng bị chém tan thành hư vô. Xuất phách sát kiếm. Cơ Thiên Dương, ngươi muốn tạo phản hả, cả ta cũng dám ra tay. Dứt lời, trong bóng tối, không cần biết đối phương là ai, một kiếm nữa lại chém xuống. Lôi quang phô thiên cái địa đánh tới, chỉ một kiếm đã khiến một mảng lớn sương mù biến mất, lộ ra một thanh lôi kiếm bổ thẳng xuống đầu Thương Minh. Tá lực thủy kính. Theo tiếng quát nhẹ của Thương Minh, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cấp tốc, trong lòng bàn tay, lam sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hình thành một tấm gương thủy tinh màu lam hình trứng trước người. Tấm gương dày chừng nửa thước, dưới lôi quang ánh lên những tia sáng. Huỳnh. Lôi quang kiếm khí phá không bay tới, đánh lên tấm gương thủy tinh, khiến thân hình Thương Minh bên trong tấm gương hơi trùng xuống, mặt đất nứt toát. Bất quá, lôi quang kiếm sau khi tiến vào trong gương lại bị luồng nước chảy xiết bên trong hóa giải phần lớn lực lượng, khiến uy lực giảm dần. Liệt phong toàn vũ. Một tiếng quát nhẹ vang lên, không gian trước người hơi ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao, xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành hình phễu, xuyên phá không gian hướng tới tấm gương thủy tinh. Rắc rắc. Vốn tá lực thủy kính có thể phân tán lực công kích, nhưng đang phải chịu áp lực không nhỏ từ lôi kiếm, nay lại gánh thêm liệt phong toàn vũ sắc bén, trong thoáng chốc đã đạt tới giới hạn, những vết nứt như mạng nhện chằng chịt hiện lên. Bên trong tấm gương, sắc mặt Thương Minh biến đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng. Lúc này, hắn hiển nhiên nhận ra đồng bọn đã hợp tác với kẻ địch để gài bẫy mình. Thủ ấn lần nữa biến đổi, lam sắc năng lượng tuôn ra như thác đổ, ngưng tụ thành một con song đầu thủy xà cực lớn dài hơn một trượng đang quay cuồng. Thủy xà ngửa mặt lên trời rít gào, không có tiếng động, chỉ có những giọt nước lớn từ trên thân nó rơi xuống làm ướt đẫm mặt đất. Thiên thủy cuồng xà. Gào thét một trận, song đầu thủy xà dưới sự điều khiển của Thương Minh mang theo uy thế kinh khủng, phô thiên cái địa, hướng về phía liệt phong toàn vũ và xuất phách sát kiếm. Oanh. Nơi song đầu thủy xà cùng lôi kiếm, phong nhận va chạm, không gian hơi vặn vẹo, ngay lập tức va chạm nặng nề như thiên thạch đụng vào nhau. Đôi bên va chạm, nhưng dưới uy thế mạnh mẽ của lôi kiếm và phong nhận, song đầu thủy xà lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan. Sau khi phá hủy thủy xà, lôi kiếm và phong quyển dễ dàng đánh lên thân thể Thương Minh. Nhưng bên trong người Thương Minh rực sáng lên đạo lam quang, là một kiện khôi giáp không tầm thường, trên khôi giáp rực sáng thần văn. Vốn lôi kiếm và phong quyển đã ảm đạm đi nhiều, nên khi va chạm với khôi giáp chỉ có thể đánh bay Thương Minh. Một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, Thương Minh chịu một đòn nghiêm trọng, miệng hộc ra máu tươi, sắc mặt thoáng tái nhợt. Thân hình hắn đột nhiên xoay chuyển, hai cánh rung lên, liên tiếp lóe lên quỷ dị, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Trước khi đi, hắn gầm lên, Cơ Thiên Dương, lão quỷ khốn nạn, ta sẽ đem việc này bẩm báo với tông chủ, khiến ngươi phải trả giá đắt. Còn các ngươi, cũng sẽ phải gánh chịu sự phẫn nộ của Kim Nhạn Tông. Muốn đi? E rằng không có khả năng đó. Vào khoảnh khắc hắn nghĩ có thể trốn thoát, một giọng nói tựa như u linh đoạt mạng vang vọng trong đầu. Thân hình hắn đột ngột dừng lại, sắc mặt đỏ lên, đấu khí cả người vì trở tay không kịp mà trở nên hỗn loạn. Hắn liều mạng vận chuyển đấu khí, đè nén ngọn tâm hỏa bất ngờ xuất hiện trong cơ thể. Phía trên cao, cách Thương Minh một trượng, một thanh niên bạch y vô diện đang nhìn chằm chằm lão. Ngọn hỏa diễm vàng cam trong lòng bàn tay chợt vung lên, chỉ thấy ngọn hỏa diễm kia chợt bành trướng, trong vài giây ngắn ngủi đã lớn tới 2-3 thước. Ngón tay chạm vào ngọn hỏa diễm, khóe miệng của bạch y vô diện chậm rãi hiện lên một tia cười, chợt đầu ngón tay bắn ra. Ngọn hỏa diễm khổng lồ kia giống như phong bạo, ùng ùng kéo đến, cuốn phăng tất cả. Chỉ trong chốc lát, kình phong vô cùng hung hãn từ trong hỏa cầu bùng nổ. Dưới lực công kích cuồng bạo như vậy, Thương Minh không kịp phòng ngự, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, một ngụm máu tươi do nội tạng bị nghiền nát mà phun ra. Ngọn hỏa diễm lại bạo phát ra kình phong càng lúc càng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi đã bao vây lấy hắn. Nhất thời, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía chân trời xa xôi vang vọng. Khi thân thể bị vây trong hỏa diễm vàng kim, Thương Minh gầm lên một tiếng oán độc cực độ. Đấu khí trong thân thể điên cuồng vận chuyển, cơ thể không ngừng bành trướng rồi bùng nổ. Thân thể tan nát, dị hỏa cũng dần tắt. Nhưng từ trong thân thể bắn ra 7 đạo quang hoa trong suốt, hóa thành 7 người nhỏ xíu, điên cuồng phân thành 7 hướng bỏ chạy. A, đợi đấy, ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh. Ta sẽ cho ngươi biết mùi sống không bằng chết. 7 người nhỏ xíu trong veo đều gầm lên oán độc. Không xong, là xá thân độn pháp. Từ khi tu luyện tới giờ, mỗi cảnh giới sẽ hình thành một đạo phân thân. Tiểu Huyền, đừng tha cho một đạo ấn nào, vì chỉ cần một đạo thoát được là hắn sẽ đoạt xá trọng sinh. Chỉ cần một trong 7 đạo còn sống, tu vi có thể khôi phục được. Tiêu lão thần sắc thay đổi, cúng lên nhìn 7 tiểu nhân kia. Thân hình lão cũng khẽ động, hướng tới một trong 7 hướng mà chém tới. Vân Vận nghe vậy, sắc mặt cũng thoáng biến, thân hình cũng lao tới một phương, kiếm trong tay khẽ động, chém ra từng đạo phong đao. Tốc độ của những người tí hon này nhanh đến khó tưởng, xuất phách sát kiếm và liệt phong toàn vũ cũng khó lòng chạm tới. Tích tắc sau, 7 người tí hon do Thương Minh hóa ra đã cách bọn Cơ Huyền hơn trăm trượng, với tốc độ kinh người, linh hồn lực cũng không thể khóa cứng. Muốn chạy? Không dễ thế đâu. Tiêu lão sắc mặt trầm xuống, một kiếm trên tay phiêu động nhẹ nhàng. Nương theo động tác của lão, lôi đình chi lực tản đi, biến đổi thành một nguồn năng lượng khổng lồ kỳ dị khác. Xuyên thấu qua mũi trường kiếm, năng lượng cuồng bạo hướng về phiến không gian hư vô mờ mịt kia mà trùng kích. Tiêu lão xuất ra 4 kiếm liên tục. Kiếm ý của Tiêu lão mơ hồ khiến người ta có cảm giác huyền ảo. Xuân ý triền miên, kiếm thế trầm tịch, hạ ý uyển chuyển, nóng bỏng như liệt diễm, thu ý tiêu điều, lại cho tâm tình người ta thoải mái, nhưng kiếm khí sắc bén lại khiến người ta sợ hãi, đông ý chất chứa hàng ý vô hạn, gió lạnh gào thét, giống như rơi vào hầm băng. Địa giai đấu kỹ, tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Vô số kiếm quang đem 3 Thương Minh nhỏ xíu bao phủ vào bên trong. Tứ quý tuyệt sát kiếm biến ảo khôn lường, nóng lạnh luân chuyển, tuế nguyệt luân hồi. Thương Minh trong kiếm trận đổ mồ hôi hột, hắn đương nhiên biết uy năng của kiếm trận này. Ngoài việc xuất ra vô số kiếm quang bao vây đối thủ, nó còn có sát chiêu ẩn giấu, một khi bị tứ quý chi khí xâm nhập, thân thể sẽ già yếu rất nhanh. Tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Đây là kiếm trận huyền ảo nhất, phóng mắt khắp cả đại lục cũng được xếp vào hàng nhất đẳng. Hắn chỉ không ngờ một ngày mình sẽ phải nếm thử nó. Dù ở Kim Nhạn Tông, cũng phải chia ra 4 người tu luyện rồi dùng công pháp đặc thù phối hợp. Với tứ quý tuyệt sát kiếm trận này, Tiêu lão tuyệt đối là đệ nhất nhân trong các đấu hoàng, ngay cả đấu tông cũng phải kiêng dè. Cơ Thiên Dương khốn nạn, hóa ra ngươi còn con bài tẩy này. 3 người nhỏ xíu đều vang lên tiếng kêu kinh hãi cực độ của Thương Minh. Vốn hắn chỉ oán độc bọn Cơ Huyền, định thoát thân rồi sẽ báo thù, nhưng lúc này đã cảm nhận được nguy hiểm. A, tiếng gầm vô cùng oán độc từ 3 người tí hon vang lên, rồi cả 3 nổ tung. Trong kiếm trận, tuy Thương Minh tí hon tránh né được vô số luồng kiếm khí, nhưng hắn bị tứ quý chi khí mài mòn linh hồn nên không chịu nổi mà tự bạo. Vân Vận cũng không thua kém, mũi chân nàng điểm nhẹ lên hư không, thân thể ưu nhã xoáy nhẹ, để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể lại quỷ dị biến mất. Xuất hiện lại thì đã cách hơn trăm thước. Mỗi lần thân hình lóe lên, nàng đều để lại một tàn ảnh lơ lửng, trong chốc lát đã có 8 tàn ảnh hiện ra, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với 2 đạo Thương Minh. Địa giai đấu kỹ, phong toàn bích. Theo tiếng quát, không gian mấy chục thước trước mặt tiểu Thương Minh trở nên vạn vẹo. Một bức tường hoàn toàn do cuồng phong ngưng tụ mà thành đột nhiên xuất hiện. Trên vách tường, vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn. Đôi mắt mở lớn, gắt gao nhìn chằm chằm bức tường phong nhận ngày càng gần, đồng tử Tiểu Thương Minh co lại như chiếc kim. Vì quán tính quá lớn, cho dù đã cố gắng giảm tốc, thân thể hắn vẫn hung hăng đập vào bức tường. Bùng! Một Tiểu Thương Minh dùng đạo tiểu nhân còn lại làm đệm đỡ. Tiếng nổ tung vang lên, đổi lại thân thể hắn đã ngừng lại, bị ghim cứng giữa không trung. Ở trước mặt hắn vài phân, bức tường khổng lồ giống như một cối xay thịt, luân phiên chuyển động. Âm thanh ken ken không ngừng vang lên, có chút đáng sợ. Ngươi không nên dừng lại. Một âm thanh bình thản lạnh lùng vang lên phía sau lưng, thoáng có vài phần thở gấp. Hiển nhiên, ra tay đột ngột như vậy cũng khiến nàng có chút cố sức. Kiếm quang lóe lên, đem tiểu nhân còn lại chém nổ. Thoáng chốc đã tiêu diệt năm đạo tiểu nhân, bảy phân thân của Thương Minh giờ chỉ còn lại hai. Cơ Huyền, hai kẻ còn lại đang chạy mất, hãy ngăn chúng lại. Nhìn hai người bé nhỏ đang lao đi, Cơ Huyền lấy ra một tấm phù lục với hoa văn kỳ dị. Đấu khí truyền vào, hoa văn trên tấm phù sáng lên, lao về phía hai người nhỏ xíu kia. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả hai tiểu nhân. Thoáng chốc đã đuổi kịp Thương Minh, từ đám phù văn tỏa ra không gian chi lực nồng đậm. Uy năng từ phù văn phủ xuống, lập tức giam cầm một trong hai Thương Minh nhỏ xíu trong không gian, không thể cử động. Diễn biến này xảy ra quá nhanh, khiến Thương Minh không kịp trở tay, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị giam cầm. Có điều, tấm phù đó dường như chỉ chế trụ được một kẻ, kẻ còn lại nhân cơ hội tăng tốc lao đi. Di hệ thống, tại sao tấm phù không thể ngăn được cả hai người tí hon kia? Nhìn thấy chỉ một Thương Minh bị phong tỏa, còn một kẻ chạy thoát, Cơ Huyền không ngờ tới. Hắn lập tức vận chuyển đấu khí, lôi quang mờ ảo xuất hiện trên lòng bàn chân, xuyên thấu không gian mà lao đi. Lần này, hắn không chỉ để lại tàn ảnh mà là thúng di. Trong đầu, hắn thầm hỏi hệ thống. Tin. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, hệ thống dùng giọng điềm đạm giải thích. Phong Nguyên Hư không phù chỉ có thể phong ấn một cường giả dưới đấu tông trong không gian, nhưng không thể tác động nhiều đối tượng cùng lúc. Chính xác là, một lần chỉ một người. Cơ Huyền thật sự muốn vả vào mặt mình một cái, biết thế đã hỏi hệ thống trước, ai mà ngờ cái hướng dẫn sử dụng lại quái oăm như vậy. Có điều, bây giờ không thể hối hận. Thủ ấn hai tay kết lại, hỏa diễm hừng hực phóng ra ánh quang chói lọi, cường quang phát ra quá dũng mãnh khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trong tay Cơ Huyền, đấu khí hỏa diễm ngưng tụ thành một đại ấn, rời tay nhằm hướng chân trời đánh tới. Một đoàn ánh sáng chói mắt, bên trong là một hình đại ấn giống như mặt trời sa xuống, mang theo cổ lực lượng làm người khác sởn gai ốc, xé nát không gian lao về phía Thương Minh đang bị giam cầm và kẻ đang chạy trốn. Ầm ầm. Một tiếng nổ đáng sợ tựa như sấm động vang lên, kèm theo từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo nhanh chóng bao phủ cả bầu trời. Toàn bộ trời đất như lâm vào cảnh yên tĩnh, năng lượng cuồng bạo và sóng nhiệt tràn lan che phủ cả thiên địa. Khi từng đợt sóng năng lượng tiêu biến, Vân Vận và Tiêu Lão lập tức tiến tới bên Cơ Huyền, lo lắng hỏi, sao rồi? Để thoát mất một kẻ rồi. Cơ Huyền thở dài. Vừa rồi, đòn tấn công của hắn đã đánh tan kẻ bị giam cầm, còn người tí hon không bị ngăn cản chỉ lóe lên mấy lần là biến mất khỏi tầm mắt. Cuối cùng vẫn chậm một bước. Nếu là bình thường thì việc Thương Minh đào thoát đúng là đáng lo. Nhưng hai người đừng quên nơi này không phải địa phương bình thường, mà là Dạ Mạc Cốc. Nhìn được tia lo lắng trong mắt hai người, Cơ Huyền cười cười lắc đầu nói, nơi này dù bản thân chúng ta còn sống tiến vào cũng phải kiêng dè, kể cả luyện dược sư hồn lực mạnh mẽ vào đây cũng trở nên mê mang, lạc mất phương hướng. Chứ đừng nói tới một thành hồn lực. Tiểu Huyền nói đúng. Nơi này có sự áp chế đặc biệt với linh hồn. Chúng ta còn sống tiến vào mới miễn cưỡng tìm được đường ra. Mà Thương Minh hiện tại cực kỳ suy yếu, chưa nói tới việc hắn có khả năng sống sót. Dù hắn thực sự tìm được cơ hội đoạt xá, thì với thực lực hiện tại, hắn chỉ có thể tìm một kẻ yếu ớt trong đám đại đấu sư thì may ra. Còn nếu không, với cái hồn thể yếu ớt đó, đừng mong tìm được lối ra. Tiêu Lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Thương Minh sống hay chết, nếu hắn chết thì là việc tốt. Còn nếu hắn sống sót nhờ đoạt xá thành công thì cũng chỉ là đại đấu sư đỉnh phong. Với thực lực đó, khi về tông môn chỉ cần hạ lệnh xuống, hễ có kẻ khả nghi xuất hiện ở địa phận Kim Nhạn Tông thì lập tức chém giết. Việc công đã xong, hiện tại là thời gian cho việc gia đình. An bài ổn thỏa chuyện của Thương Minh, Tiêu Lão nhìn Cơ Huyền một hồi, chuẩn bị giải thích với hắn toàn bộ sự việc đã xảy ra trong 4 năm qua. Một tương lai rất gần, sau khi Tiêu Lão, Vân Vận và Cơ Huyền hợp lực chém giết Thương Minh, ba người giải quyết xong vấn đề thì Thương Minh thực sự tìm được sinh cơ và gặp được một kẻ để đoạt xá. Tại một nơi trong Dạ Mạc Cốc, một đại hán cao to, thân quấn một bộ da yêu thú, dáng vẻ cẩn thận, lén lút như sợ bị ai phát hiện. Đột nhiên, hắn dừng lại vì trước mặt có một cái hồ nước nhỏ nhưng phát ra năng lượng nồng đậm. Đại hán này cẩn thận đánh ra một luồng đấu khí lên mặt hồ. Bùng, một tiếng nổ nhỏ vang lên.

thậm chí còn nhìn thấy những thứ không nên thấy của đối phương nhưng nói lời tình cảm hay thừa nhận quan hệ gì đó với nhau thì đúng là chưa. Nói thật cho ta tiểu tử ngươi sao chiếm được trái tim cô nương nhà người ta. Lừa gạt, dụ dỗ, hạ thuốc, đe dọa hay là cưỡng đoạt nàng ta khi nàng ta gặp nạn. Gia Gia, con là cháu của người mà. Người nghĩ cháu mình như vậy sao? Cơ Huyền đổ mồ hôi, trợn tròng trắng mắt nhìn Tiêu lão. Vì lời của Tiêu lão nói trúng tim đen của hắn. Lừa gạt có, dụ dỗ có, hạ thuốc tuy không phải hắn làm nhưng cũng nhắm vào cả hai người. Thiếu mỗi cái đe dọa, có nên tìm cơ hội thử luôn không? Một chút ý thức tà ác lóe lên. Là một tay ta nuôi lớn ngươi, bề ngoài hiền lành nhưng bụng dạ đen tối, lão tử sớm nhìn thấu rồi, đừng có giả vờ vô tội. Tiêu lão dáng vẻ nếu ngươi không làm thì tên ta viết ngược lại, hừ lạnh nói, nhớ năm ngươi mới 5 tuổi bị nhóm tiểu tử của Tiêu gia tụ lại đánh. Ngươi không về tố cáo với ta mà âm thầm chỉnh lũ tiểu tử đó. Tên thì bị ngươi cho ăn nhầm đồ thiêu đến mức đau bụng, tên thì bị ngươi vu cáo ăn trộm đồ của thiếu gia Tiêu gia bị phạt theo gia pháp. Tên cuối còn thảm hơn, bị ai đó tung tin đồ nhìn trộm Tiêu Ngọc tiểu nha đầu khà khà, tên đó bị Tiêu Ngọc nha đầu đánh gần chết cuối cùng phát hiện là nhầm lẫn. Chưa kể năm ngươi 10 tuổi, cùng vài tên tam giáo cửu lưu hợp tác với nhau, một tên chỉ đạo, một tên viết truyện, một tên vẽ ra xuân cung đồ để bán còn dám dùng đại phu nhân của gia liệt gia tộc và áo ba gia tộc làm hình mẫu. Nghe đồ ngươi còn sáng tạo 69 tư thế gì đó, áo ba gia chủ bị kẻ khác cho mọc sừng, gia liệt gia chủ bị kẻ khác cắm sừng ngay trước mắt trong bất lực nghe người ta nói đó gọi là lục nghe Tiêu lão moi ra một đống quá khứ đáng xấu hổ của mình, Cơ Huyền vội vàng che miệng lão, trán tuôn mồ hôi lạnh. Thời điểm hắn mới hòa nhập với thế giới này, hắn phát hiện Tiêu lão sống tương đối khắc khổ nên tìm cách kiếm chút phí sinh hoạt, mà cái duy nhất hắn nghĩ tới ở thế giới này không có chính là xung cung đồ. Ở thế giới cường giả vi tôn này, kẻ có điều kiện thì đi các chốn phong trần hưởng lạc, kẻ không có điều kiện thì liều mạng tăng cường thực lực, không có thời gian hay tiền bạc cho những chỗ xa xỉ đó. Vì vậy, thị trường của Cơ Huyền đánh vào chính là tầng lớp như vậy. Nhưng ngoài ý muốn, chỉ sau thời gian ngắn, những món đồ đó trở nên được ưa chuộng ngay cả với đám thiếu gia có tiền, thị trường ngày càng mở rộng, thời tới cản không kịp. Chỉ là không lâu sau, toàn thành rộ lên việc đại phu nhân của gia liệt gia tộc cắm sừng gia liệt tất, cùng tình lang trộm của bỏ trốn trong đêm. Sau đó gia liệt gia tộc giận chó đánh mèo, trút giận lên bộ xuân cung đồ và tiểu thuyết ăn khách này, khiến nó bị đánh sập. Họ còn truy tìm hung thủ một thời gian dài nhưng không có kết quả. Nghe đồn, tình lang của vợ gia liệt tất chính là dựa theo bộ xuân cung đồ này mới thông đồng thành công. Phù dung sớm nở chiều tàn, nhưng nhờ đó mà Cơ Huyền có được một khoản kim tệ tương đối lớn, vài năm sau đó sống an nhàn mà không phải ngửa tay xin tiền bất cứ kẻ nào ở Tiêu gia. Nhưng quá khứ đáng xấu hổ đó thì tốt nhất cứ nên chôn vùi đi. Tiêu lão chúng ta nên nói chính sự đi. Sau khi người rời đi năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ người lại xuất hiện ở Lạc Nhạn Đế Quốc, còn trở thành người của Kim Nhạn Tông, thực lực hiện tại của người và quan trọng nhất, bộ dạng hiện tại của người cuối cùng, Cơ Huyền cũng dẫn câu chuyện vào trọng tâm, đem nghi hoặc nói ra. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu lão. Không thể trách được, vì dáng vẻ Tiêu lão vô cùng anh tuấn không sai, chính là vô cùng anh tuấn. Tiêu lão bây giờ vô cùng trẻ trung, thoạt nhìn giống như một mỹ thiếu niên. Đôi mày kiếm sắc bén, hai mắt sáng quắc, tuấn dật siêu phàm, một thân bạch bào, khiến cho Cơ Huyền cũng phải thừa nhận Tiêu lão là một mỹ nam tử hiếm có. Tiêu lão cũng biết bộ dáng của mình hiện tại khiến người ta ngạc nhiên, lão hắn giọng nói, bộ dáng này mới chính là chân diện của ta. Còn bộ dáng ngày xưa con nhìn thấy là do ta sử dụng tứ quý chi khí từ tứ quý tuyệt sát kiếm trận biến thành. Thân phận của ta là Cơ Thiên Dương, từng là tông chủ của Kim Nhạn Tông. Tiền nhiệm tông chủ của Kim Nhạn Tông. Câu nói này của Tiêu lão khiến Cơ Huyền và Vân Vận ngạc nhiên đến trợn cả mắt. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Tiêu lão nói ra vẫn có chút ngoài dự kiến. Điều này cũng làm tăng thêm thắc mắc của Cơ Huyền, rốt cuộc việc gì đã khiến Tiêu lão phải lẩn trốn ở Ô Thẳng Thành nhiều năm, còn cải trang thành bộ dáng già khọm như vậy. Dù sao chức tông chủ đó ta cũng chỉ làm vẻn vẹn vài khắc đồng hồ thôi. Lý do ta trở thành bộ dáng mà con thấy trong quá khứ và ở lại Tiêu gia, ta sẽ từ từ kể con nghe Tiêu lão, à không, bây giờ phải gọi là Cơ Thiên Dương mới đúng, từ từ kể lại quá khứ của mình. Khoảng gần trăm năm về trước, bản thân lão và tông chủ đương nhiệm của Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên, từng là sư huynh đệ đồng môn, cả hai đều là đệ tử của tiền nhiệm tông chủ. Với thiên phú cao nhất tông môn lúc đó, cả hai người chính là nhân vật có tiềm lực trở thành tông chủ nhất. Cơ Thiên Dương lúc đó cũng là một thiếu niên khinh cuồng, cũng từng khát khao quyền lực, muốn trở thành tông chủ nên cùng Lạc Nhạn Thiên đối chọi lẫn nhau. Phàm việc gì người kia đồng ý thì kẻ còn lại sẽ phản đối, việc gì người kia làm tốt thì kẻ còn lại sẽ làm hoàn mỹ hơn. Tuy vậy, hai người vẫn thường xuyên uống rượu, luận bàn với nhau. Mối quan hệ vừa là bằng hữu vừa là đối thủ. Cuộc đối đầu của hai người dường như không có hồi kết, cho đến khi Cơ Thiên Dương gặp được một người phụ nữ khiến lão bằng lòng buông bỏ tất cả. Lần đầu ta gặp nàng ấy là khi vừa hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Trên đường trở về, ta gặp nàng ấy bị một thế lực vô cùng quỷ dị truy sát. Nhóm người này toàn thân là hắc khí, áo bào như khói, sử dụng đám xích sắc màu đen giống như u linh, đặc biệt khó đối phó, khí tức mỗi kẻ đều là đấu hoàng thực lực mạnh mẽ. Nếu không nhờ đặc tính đấu khí của ta vừa vặn khắc chế được chúng, ta cũng không có khả năng ngồi ở đây nữa rồi. Nhớ tới đám hắc nhân quỷ dị kia, Cơ Thiên Dương cũng thoáng vẻ kiêng dè. Ở thời kỳ đỉnh phong mà cũng khiến lão kiêng dè thì đủ hiểu mức độ quỷ dị của bọn chúng. Mà Cơ Huyền sau khi nghe được miêu tả của Cơ Thiên Dương thì sắc mặt thoáng biến, vì đám người có đặc điểm đó mà hắn biết chỉ có thể là hồn điện, hồn tộc. Vì lý do gì một đám người chuyên đi săn linh hồn lại truy đuổi một nữ tử? Việc này khiến Cơ Huyền rơi vào trầm ngâm. Vốn không tính đối đầu với chúng, ai ngờ lũ hắc nhân này hành xử độc đoán, trực tiếp ra tay với ta. Sau khi giao thủ, ta phát hiện thủ đoạn của chúng thật khó phòng bị. Vì vậy, ta giả bộ tung sát kỹ, cuối cùng chạy mất, trong khi trốn còn mang theo nữ nhân mà chúng muốn truy sát. Đến khi chúng nhận ra thì ta đã đi xa vạn dặm, dù muốn truy đuổi cũng không có khả năng. Nhìn bộ dạng điềm nhiên của Cơ Thiên Dương kể lại, nhưng có lẽ lúc đó hung hiểm vạn phần. Bản thân Cơ Huyền cũng từng giao đấu với đám người đó, bản lĩnh của chúng ra sao hắn hiểu rõ. Vốn định vứt nữ tử thần bí đó đi, nhưng nàng ta lấy ra một viên lục phẩm phá hoàng linh đan, đổi lại Cơ Thiên Dương phải bảo vệ nàng cho đến khi nàng hồi phục tương đối. Với nó, đấu hoàng cường giả sẽ có thêm hai thành khả năng đột phá đấu tông. Sức dụ hoặc lớn như vậy không phải ai cũng từ chối được, Cơ Thiên Dương lúc đó cũng vậy. Lão quyết định đưa nàng về Kim Nhạn Tông, ở đó có thể bảo vệ nàng an toàn hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hai người sớm tối bên nhau, cùng vượt qua hoạn nạn cũng nảy sinh tình cảm. Qua nhiều biến cố, hai người xác nhận tình cảm, Cơ Thiên Dương lựa chọn từ bỏ chức trưởng môn để làm một người chồng, người cha tốt. Đến một ngày nọ, sư phụ của ta gọi ta tới đại điện tiến hành sắc phong chức vị. Lúc đó ta vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao sư phụ lại làm điều đó, rõ ràng ta đã rút khỏi cuộc tranh giành chức tông chủ rồi. Nhưng sau đó ta mới hiểu, bọn họ muốn ra tay với thôn Linh Lung nên đã tách chúng ta ra. Thì ra thê tử của lão tên là Linh Lung, quả là một cái tên hay, Cơ Huyền và Vân Vận khẽ cảm thán. Nhắc tới việc này, trong mắt của Cơ Thiên Dương bỗng chốc co rút lại, giọng điệu không kiềm chế được sự tức giận. Sau một hồi, lão lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, ta không hiểu vì sao sư phụ lại làm điều đó, ta cũng không còn khả năng suy xét gì nữa, một lòng muốn đến bên Linh Lung. Ta đánh tan đại điện trưởng môn, đã thương ba vị trưởng lão ngăn cản, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới nơi ở của nàng ấy. Khi đến nơi, ánh mắt Cơ Thiên Dương nồng nặc sát khí, phẫn nộ không nguôi. Tay lão siết chặt lại, giọng nói thống hận, khi ta đến nơi thì thấy tiểu viện tan hoang, Linh Lung cả người nằm trên đất, toàn thân là máu, hai tay vẫn ôm chặt bụng như đang bảo vệ thứ gì đó. Xung quanh là bốn vị trưởng lão và Lạc Nhạn Thiên đứng đó, bàn tay nhúng máu, ánh mắt lạnh lùng mặc cho nàng ấy tử vong. Ta đã mất kiểm soát với Cơ Thiên Dương, những ký ức đó dường như mới xảy ra hôm qua. Lão vẫn nhớ như in khoảnh khắc chứng kiến thê tử của mình tay ôm bụng, toàn thân đẫm máu, khoảnh khắc người sư đệ thân thiết, cũng là đối thủ đáng gờm của mình, tay cầm trường kiếm nhúng đỏ máu của thê tử mình. Trong thoáng chốc, Cơ Thiên Dương tiến tới phía thê tử với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, lão ôm lấy thân thể nàng, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn tới năm người kia. Cơ Thiên Dương gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong thoáng chốc, bầu trời Kim Nhạn Tông tối sầm lại, vô số lôi quang ngưng tụ, bầu trời như hóa thành một mảnh lôi trì giống như thiên nộ. Lão mất kiểm soát, điên cuồng tấn công Lạc Nhạn Thiên và bốn vị trưởng lão. Cơ Thiên Dương khi đó như phát điên, lao về phía đám người đó chém giết. Kết quả, bốn vị trưởng lão bị chém chết, Lạc Nhạn Thiên bị lão đánh trọng thương gần chết, nếu không phải tông chủ Kim Nhạn Tông kịp thời đến bảo hộ thì hắn đã vong mạng rồi. Tông chủ Kim Nhạn Tông đương nhiệm không nghĩ tới Cơ Thiên Dương lại vì một nữ nhân mà trở nên như vậy, hắn ra tay muốn trấn áp Cơ Thiên Dương. Nhưng Cơ Thiên Dương không ngu ngốc, biết mình không phải đối thủ của sư phụ, liền thi triển thân pháp thoát chạy. Vào thời điểm đó, Cơ Thiên Dương rơi vào tình cảnh vô cùng hung hiểm, nhưng lão bị thù hận làm cho mất lý trí, nửa chân nhập ma, bùng phát khí lực vô cùng mạnh mẽ. Cơ Thiên Dương điên rồi, không biết vòng tránh, hủy diệt tất cả dọc đường, đánh gãy cả ngọn cổ sơn cao 2000 trượng của Kim Nhạn Tông. Trong ngọn núi là một hoa nguyên sản vật thập phần phong phú mà Kim Nhạn Tông đã tích lũy vô số năm tháng. Cơ Thiên Dương như thượng cổ thần vương tái thế, khai thiên tích địa, từ hai nửa ngọn núi đi ra, tất thảy đều chấn động. Cơ Thiên Dương, ngươi điên rồi. Sát hại đồng môn, còn không mau thúc thủ chịu trói, cầu xin sự khoan hồng. Tiếng động như sấm vang chín tầng trời từ xa tấp vẳng lại. Một con ngô công màu huyết hồng khổng lồ lao tới đám mây có Cơ Thiên Dương. Khí tức kinh nhân từ tứ phía dồn lại, như núi lửa phun trào, phong vân biến sắc. Cùng lúc, ít nhất 5, sáu giải độn quang từ tứ phía ập tới. Đám lão bất tử của Kim Nhạn Tông cũng bị kinh động đến phải xuất hiện. Hôm nay ta sẽ khiến Kim Nhạn Tông gà chó không yên. Cơ Thiên Dương cũng gầm lên, trong tay xuất hiện một thanh một kiếm quỷ dị. Lão bổ một kiếm xuống, kéo theo lôi đình bao trùm trăm dặm, khiến thiên địa sôi trào. Kim Nhạn Tông thành chiến trường đại chiến. Ta một đường chém giết ra khỏi Kim Nhạn Tông, trên tay nhúng máu của vô số đệ tử và trưởng lão trong tông. Nhưng ta không hối hận, nếu cứ trơ mắt nhìn nàng ấy chết đi mà không làm gì thì mới là nỗi hối hận lớn nhất. Ta một đường vừa chạy trốn vừa chiến đấu, đến khi bản thân đạt đến giới hạn may mắn đã đến được một ngọn núi cất giấu một cái truyền tống trận thượng cổ mà trước kia ta tìm thấy, không hề do dự, ta ôm thê tử trong tay lao vào. Nhớ khi đó, bạch sắc linh quang của truyền tống pháp trận bao trùm lên Cơ Thiên Dương cùng thê tử. Vốn nghĩ hai người có thể thoát được, nhưng tiền nhiệm tông chủ Kim Nhạn Tông đột ngột xuất hiện. Thấy thân ảnh hai người tan biến trong bạch sắc linh quang, hắn khẽ hừ lạnh. Hai tay kết lại thủ ấn, đấu khí ngưng tụ thành những cánh hoa đào từ tay tông chủ bay ra, tích tắc sau phân tán thành vô số ngân sắc tinh quang, như một dải ngân hà chảy vào truyền tống pháp trận. Bạch sắc linh quang trong truyền tống pháp trận vốn theo quy tắc chợt nhấp nháy, thời gian như ngưng lại, điểm đến bỗng biến thành một vùng trời đất trắng bạc. Vô số ngân diễm với sức mạnh kinh nhân ép tới như muốn nghiền nát cả hai người. Kim Nhạn Tông tông chủ là đấu tông cường giả, đối với không gian chi lực nắm bắt tương đối tốt. Khi truyền tống trận kích phát, nó gây ra dao động không gian nên hắn đã tìm được vị trí của hai người. Đồng thời, hắn lợi dụng khả năng của mình phá vỡ quỹ tích truyền tống trận, gây ra không gian loạn lưu, ý đồ giết chết cả hai. Còn trong truyền tống trận, Cơ Thiên Dương liều mạng bao trùm đấu khí lên linh lung, còn bản thân chỉ tạo ra một màn đấu khí mỏng như tờ giấy. Sự chèn ép của không gian và lực xung kích của ngân sắc quang diễm mạnh mẽ kinh người, chỉ tích tắc sau, lớp bảo vệ bên ngoài cũng bị đánh nát. May có thanh một kiếm sau lưng ngăn chặn đa số xung kích, nhưng thương tổn chỉ nhẹ hơn chút đỉnh. Đến khi Cơ Thiên Dương thực sự đến giới hạn, một dải ngân quang đột nhiên lóe sáng, truyền tống pháp trận bị bẻ gãy, uy năng và vô số ngân sắc quang diễm bị bẻ cong, thân ảnh cả hai tan biến ngay lập tức. Uy năng còn lại dồn vào giữa, hóa thành vô số ngân sắc quang điểm, tiêu tan vào một thời không nào đó. Cơ Thiên Dương không biết mình đã bất tỉnh từ lúc nào, ý thức rơi vào hắc ám vô tận. Ý thức mơ hồ khiến lão không thể tỉnh táo lại, cũng không thể khống chế cơ thể, thậm chí còn sống hay đã chết, hắn cũng không thể biết được. Trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, nhưng khi ý thức dần lấy lại được, Cơ Thiên Dương mơ hồ cảm nhận bên cạnh có vài âm thanh, rồi ngay sau đó lại mất hoàn toàn tri giác. Thời gian trôi đi rất lâu, cuối cùng một tia sáng rạch ngang bóng tối, chiếu lên ý thức của Cơ Thiên Dương. Mí mắt nặng trịch sau nhiều lần gắng gượng cuối cùng cũng mở ra, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, ý thức của Cơ Thiên Dương dần tỉnh lại, ký ức trào lên như thủy triều. Nhớ tới thê tử, hắn liều mạng cử động, nhưng toàn thân không nghe lệnh. Nước mắt cay đắng chảy xuống. Cơ Thiên Dương nghiến răng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung hăng, Kim Nhạn Tông ta thề kiếp này sẽ khiến các ngươi trả giá. Không lâu sau, ta mới biết mình bị truyền tống tới gần Ô Thản Thành thuộc địa phận Gia Mã Đế Quốc và được Tiêu Chiến, gia chủ Tiêu gia cứu giúp. Từ đó ta liền dưỡng thương ở Tiêu gia, tự gọi mình là Tiêu lão để trả lại ân tình. Cơ Thiên Dương đem câu chuyện của mình kể lại, cuối cùng cũng nói tới việc vì sao bản thân lại tới được Tiêu gia và Ô Thản Thành. Nghe Cơ Thiên Dương kể lại câu chuyện, Cơ Huyền và Vân Vận nhìn nhau, không hẹn mà cùng rùng mình. Họ giống như đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tráng lệ đó, như nhìn thấy cảnh Cơ Thiên Dương một tay ôm người thương, tay còn lại nắm chặt kiếm, cùng Kim Nhạn Tông đối kháng. Vì người mình yêu mà nguyện đối địch với cả thiên quân vạn mã, điều đó rung động đến nhường nào. Là nữ nhân, có ai không thầm mơ, nếu một ngày mình trở thành kẻ bị cả thiên hạ truy sát, sẽ có một người nam nhân nguyện ý vì mình mà buông bỏ hết thảy, đối địch với cả thiên hạ. Cho dù là nữ nhân mạnh mẽ như Vân Vận cũng cảm thấy tim đập từng hồi. Mà Cơ Huyền cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Trong mắt hắn, Cơ Thiên Dương thực sự khí phách, lòng bội phục không dứt. Một bên là công ơn nuôi lớn dạy dỗ, một bên là tình nghĩa phu thê, không phải ai cũng có được khí phách và sự đảm đương giống như Cơ Thiên Dương, thà phụ hết thảy cũng không phụ người mình yêu. Trong thoáng chốc, Cơ Huyền cũng tự vấn lòng mình, nếu đặt bản thân vào trường hợp của Cơ Thiên Dương, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng hắn không phải lão, trong cuộc đời hắn, những thứ quan trọng không có nhiều, chính vì vậy sự lựa chọn của hắn vô cùng đơn giản, kẻ nào phạm tới mình, tới thân nhân của mình, giết. Vậy Tiêu gia gia chính là Cơ Thiên Dương đó rồi, người mà sư phụ ta từng nhắc tới. Vân Vận bỗng nhớ lại lời của Vân Sơn nói với nàng khi còn nhỏ. Trong cuộc đời Vân Sơn, ông chỉ bội phục đúng hai người, đầu tiên là khai tông tổ sư Vân Phá Thiên, lấy sức mình xây dựng lên Vân Lam Tông, rồi lại một mình đánh ra một phương trời lớn hơn. Người còn lại chính là Cơ Thiên Dương. Có lẽ trong mắt nhiều người, Cơ Thiên Dương là kẻ khinh sư diệt tổ, vì một nữ nhân mà phản bội tông môn, đáng chết. Nàng vẫn nhớ như in câu trả lời của Vân Sơn khi nàng hỏi tại sao. Vì hắn có tình.

Song Dực xuất hiện, lao đi trong hư không. Vân Vận. Cơ Huyền la lớn, khiến thân ảnh Vân Vận dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Thế nhưng, động tác kế tiếp của hắn khiến thân thể Vân Vận run run, khuôn mặt đỏ bừng, biểu tình tràn đầy vẻ xấu hổ. Màu đỏ tuy đẹp nhưng không hợp với nàng, ta sẽ cố mổ bụng của nhiều lục gia yêu thú hơn để tìm được tấm áo phù hợp hơn. Cơ Huyền mở to tấm áo yếm vung vẩy, mỉm cười nói. Vân Vận đứng trên hư không, thoáng chốc cảm thấy khuôn mặt mình nóng như lửa đốt. Nàng không để ý tới Cơ Huyền, thân ảnh chớp động lần thứ hai. Trông thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia có vết tích bất ổn, Cơ Huyền liền cười ha hả. Tiếng cười càng rỡ lại khiến thân ảnh mỹ lệ kia lần nữa tăng tốc. Cơ Huyền nhìn theo bóng dáng Vân Vận rời đi, rồi liếc nhìn tấm vải đỏ trong tay mà thở dài. Hỏa Phượng Bảo Y thậm chí còn ngăn được một quyền toàn lực của đấu tông cường giả, có nó thì dưới đấu tông hắn có thể kiêu ngạo. Đáng tiếc bộ dáng của nó vô cùng đáng xấu hổ, nếu không hắn cũng muốn mặc nó lên người. Hắn ngẫm lại, muốn kích phát được tấm bảo y này phải lõa thể sao? Chắc vì vậy Vân Vận mới không thèm mặc nó. Nếu Vân Vận không nhận thì tặng cho Tiểu Y Tiên và Nhã Phi vậy, hoặc bán quách nó đi, chứ một nam tử vác theo cái áo yếm thì không ổn cho lắm. Thẫn thờ một hồi, Cơ Huyền cũng hướng về một phương trời lao đi. Hắn quyết định tiến tới đế đô của Lạc Nhạn Quốc trước, sau đó mới tính kế lâu dài về Kim Nhạn Tông. Với một kẻ mù đường như Cơ Huyền, muốn tìm được đường tới đế đô đúng là khó như lên trời. May mắn khi hắn chém giết ở Vạn Gia cũng thu thập được phương hướng tới đế đô, nếu không thì đúng là mất mặt. Khởi hành được mấy ngày, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Cơ Huyền dựa theo lộ tuyến trong đầu liên tục di chuyển. Chẳng mấy chốc, hắn đã rời khỏi Dạ Mạc Cốc, tiến vào một mảng rừng non xanh nước biếc tiếp giáp. Theo lộ tuyến, khoảng cách tới đế đô còn hơn 1000 dặm, với tốc độ này cũng mất khoảng 3-4 ngày nữa. Thế nhưng, đang đi đường yên ổn, Cơ Huyền đột nhiên khẽ cau mày rồi dừng lại. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, không có chỗ nào bất ổn, nhưng hắn lại cảm nhận được trong sự yên tĩnh dường như có chút cổ quái. Bỗng nhiên, một chiếc bóng đen thui phóng vút từ mặt đất lên, lao thẳng về hướng Cơ Huyền. Hắn búng một ngón tay, không khí nhanh chóng nóng lên, một hỏa trụ nhỏ hình thành bắn tới bóng đen, trong chớp mắt khiến nó hóa thành tro bụi. Tam hoa xà sao? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Cơ Huyền đã nhìn ra đó là một con ma thú tên Tam hoa xà. Thứ này tuy là ma thú cấp thấp nhưng lại cực độc, động tác lại nhanh, là một công cụ hữu hiệu để giết người phóng hỏa. Loại xà này không thể gặp ở những nơi bình thường, trừ phi có người nuôi dưỡng. Tức là, có người đã sớm chờ mình ở đây. Cơ Huyền còn chưa dứt lời, sau lưng đột nhiên mát lạnh, khiến cả người hắn lập tức né sang bên, ẩm huyết kiếm trong tay cũng thuận thế vung ra. Keng! Một âm thanh lanh lảnh vang lên, huyết kiếm va chạm mạnh vào một thứ vũ khí nào đó, tóe ra chùm tia lửa. Thân hình Cơ Huyền khẽ chấn động, bị dư ba của đòn vừa rồi đánh lui mấy bước mới dừng lại. Hắn cất tiếng, đã chờ sẵn ở đây sao không ra gặp mặt. Không khí xung quanh rung lên, một đạo quang mang sắc lẹm đột nhiên chém thẳng xuống đầu hắn. Nhìn phương hướng của đạo quang, Cơ Huyền nở nụ cười quỷ dị. Khi đạo quang sắp đánh tới mi tâm, thân hình hắn lập tức biến mất, trong khu rừng lóe lên từng đợt lôi quang. Không chậm trễ, hai tay hắn kết thủ ấn, trên đỉnh đầu ngưng tụ thành 5 thanh hắc kiếm bằng đấu khí. Thanh một kiếm khí đi. 5 thanh hắc kiếm xé gió đâm tới từ 5 phía khác nhau, khóa chặt phương vị của đối phương, chém xuống lùm cây trước mặt. Lập tức, khoảng cây đó bị cắt thành cạn bã nhưng bên trong không có bóng người nào. Trên bầu trời, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đạo bóng đen. Bóng đen này nhìn xuống khoảng rừng nhưng không thấy bóng dáng của Cơ Huyền. Chiếu tướng. Cơ Huyền đã tính trước, hắn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của người này. Song thủ vỗ liên hồi, một luồng sóng đấu khí quét ra khắp nơi. Hắn khẽ quát, Lãng Trọng Điệp bạo phá. Bóng đen cũng lập tức phản ứng, một bàn tay mảnh mai đánh ra chưởng lực với khí thế như chẻ tre. Bùng. Thủ chưởng của đôi bên chạm thẳng vào nhau, đấu khí sôi trào như sóng khí, hình thành một đạo ba động dữ dội. Quyền chưởng giao nhau, Cơ Huyền cảm nhận trong chưởng khí của người này sinh ra một thứ năng lượng vô cùng quỷ dị, dường như đang xóa đi đấu khí của hắn. Đồng thời, Cơ Huyền ngầm xác định thực lực của đối phương chính là đấu hoàng cường giả. Hắn thầm cười khổ. Dạo này toàn gặp phải cao thủ mà người khác hiếm khi gặp. Đấu tông gặp qua vài người, còn đấu hoàng thì nhiều như rơm, hơn nữa toàn là loại đỉnh phong, khiến hắn cũng chỉ có thể nhún vai tiếp nhận. Thẫn thờ trong chốc lát, Cơ Huyền lập tức tập trung tinh thần vận chuyển đấu khí đối kháng thì phát hiện dị vật trong kinh mạch. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, trong kinh mạch, các sợi hắc khí như linh xà đang chạy dọc, làm xáo động đấu khí trong nội thể. Có điều, các sợi hắc khí này chạy loạn chưa bao lâu thì một hắc động to lớn xuất hiện, định cắn nuốt chúng. Nhưng hắc khí bị hắc động nuốt vào lại lập tức xuyên qua, tiếp tục chạy loạn. Bên ngoài, Cơ Huyền muốn lồi cả mắt ra, lần đầu tiên thấy hắc động thất thủ, không tin vào mắt mình, hắn thử lại lần nữa. Hắn gọi ra một mớ hắc động, kết quả hoàn toàn thất bại. Lần này, Cơ Huyền cảm thấy nguy cơ, tâm niệm liền động, triệu hoán dị hỏa. Dị hỏa vừa hiện, các sợi hắc khí như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng bị tịnh hóa. Tất cả những việc này xảy ra chưa đầy một tích tắc. Cao thủ so chiêu, một tích tắc liền có thể phân thắng bại. Người thần bí nhân lúc Cơ Huyền đình trệ, đã bạo phát tốc độ, đánh hắn bay mạnh xuống mặt đất. Hắc dực của Cơ Huyền phóng lớn thêm, liên tục tác động vào hư không, miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Chưa kịp thở dốc, trên bầu trời đã trút xuống một lượng lớn tam hoa xà. Trong vô thức, hoàng ngân hỏa diễm xuất hiện, bao bọc lấy thân thể hắn để bảo hộ. Ầm ầm. Khói bụi mù mịt khắp rừng, tiếp đến Cơ Huyền cảm thấy một bàn tay lạnh giá đã áp vào lưng mình từ lúc nào. Hắn thậm chí còn cảm nhận rõ ràng đấu khí ẩn hàm trong lòng bàn tay ấy đang nhích động, dường như muốn đánh mình thành tàn phế. Vì sao không phản kháng nữa? Một âm thanh mềm mại, nhàn nhạt vang lên, có thể nhận ra người đằng sau là nữ. Phản kháng cái quỷ. Đến khi nàng ta tiếp cận, xuyên qua lớp màn dị hỏa như thế nào hắn còn không nhận ra thì phản kháng làm sao được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói, tại sao ta phải tốn công động thủ với người không có sát khí với ta? Lãng phí sức lực. Cơ Huyền vừa dứt lời, đấu khí ngưng kết ở thủ trưởng sau lưng lại tăng cường lên. Nếu lúc này Cơ Huyền nhìn thấy đấu khí của người thần bí này, chắc sẽ rớt cả tròng mắt, vì nó tương đối giống với đấu khí của hắn, không chỉ vậy, bên trong còn bao hàm các nguyên tố năng lượng khác, vô cùng quỷ dị. Đó là nếu, còn lúc này Cơ Huyền chỉ cảm thấy hàn khí thẩm thấu vào khiến hắn đau nhất. Một hồi lâu sau, đối phương không có ý lên tiếng, hắn mới bất động thanh sắc cong môi, dò thám, lần này là vị đại nhân nào muốn tìm ta tâm sự vậy? Kẻ hèn này vô cùng kinh sợ nga. Ngươi đoán đi. Âm thanh trong trẻo ấy lại vang lên, mang theo chút vị đạo không nhiễm khói bụi nhân gian, vô cùng thanh nhã, có chút tinh nghịch của thiếu nữ. Nếu là bình thường, Cơ Huyền sẽ có chút tận hưởng, đánh giá, có điều lưng hắn đang tận hưởng cái lạnh thấu xương rồi. Tỷ bảo ta đoán mò sao? Ít nhất cũng cung cấp một chút thông tin thì ta mới có thể đoán được chứ. Sau một hồi đôi co trong im lặng, Cơ Huyền đành thở dài nói tiếp. Hắn không biết mục đích của người này là gì, nhưng nếu không có sát khí thì không cần tốn công động thủ. Tạm thời cứ thuận theo ý nàng ta. Cũng đúng vậy, ta gợi ý nhé. Người thần bí thấy Cơ Huyền nói có lý, nàng cười khanh khách, cơ thể dựa gần vào người thanh niên trước mặt, giọng điệu quyến rũ mê người, giống như thì thầm bên tai, đầu tiên, ngươi giúp chúng ta loại bỏ một cái gai trong mắt. Tiếp theo, ngươi gửi ở chỗ chúng ta ba thứ, nhưng chờ rất lâu không thấy ngươi quay lại lấy nên chúng ta đành phải đi tìm ngươi. Mà trong ba thứ ngươi gửi, có một món đồ rất thú vị giờ đến ngươi đoán rồi đó. Với khoảng cách này, Cơ Huyền dường như có thể ngửi thấy một mùi hương huyễn hoặc, dụ người khác phạm tội. Có điều, Cơ Huyền đã không còn là nam nhân chưa trải sự đời, chút hương thơm mê hoặc này chưa đủ để làm hắn thất thố. Tâm trí hắn tập trung suy đoán câu nói vừa rồi. Câu đầu tiên có lẽ ám chỉ việc giết ai đó, là người của Lạc Vô Song, Hoàng Thất Lạc Nhạn, hay Vạn Gia. Gần đây người chết trong tay hắn tương đối nhiều, trong chốc lát khó nhớ ra. Còn việc gửi ba thứ, hắn làm gì có thứ gì để gửi, thêm cả món đồ thú vị bên trong đó. Khoan đã, ba thứ đó liệu có thực sự là vật không? Bây giờ hắn mới nhớ ra, đúng là mình đã gửi nhờ Huyền Thiên Thương Hội chăm sóc ba người phụ nữ. Trong tay ba người họ còn có tấm tàn đồ quý giá. Hắn cũng vừa giết một tên thuộc Hố Lợi gia tộc, vừa vặn khiến đám Huyền Thiên Thương Hội không còn chướng mắt. Nhớ ra điều này, Cơ Huyền giọng điệu trở nên vô cùng giật mình cùng hoan hỷ, thì ra tỷ tỷ là người của Huyền Thiên Thương Hội sao? Sao không nói sớm, ta với Huyền Thiên Thương Hội vô cùng thân thiết, giống như người một nhà. Người nhà gặp nhau sao phải lắm việc thế này, chỉ cần tỷ tỷ nói ra thì ta sẽ vui vẻ ngồi xuống nói chuyện tâm sự. Lần này đến phiên nữ tử thần bí giật mình, nàng không nghĩ Cơ Huyền đoán ra nhanh như vậy, hơn cả là giọng nói thay đổi ngay lập tức, gọi hai tiếng tỷ tỷ vô cùng thuận miệng. Ai là tỷ tỷ của ngươi, gọi thuận miệng như vậy có điều ngươi đoán ra khá nhanh đấy, đúng là khiến người khác ngạc nhiên. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười phì một tiếng, nàng ta nói, ngươi khá thông minh, nhưng so với lời của Hàn Đan lão quỷ thì không giống. Nào là ngoại hình không xuất chúng, tính cách âm trầm, quyết đoán, là nhân trung chi long ở điểm nào, mà lại nhiều ra cái phần mặt dày, vô sĩ. Năm chữ ngoại hình không xuất chúng như đâm vào tim Cơ Huyền. Đặc trưng của xuyên không giả chính là đẹp như tạc tượng, trên người tỏa ra khí tức bá vương khiến người khác khuất phục. Mà Cơ Huyền thì hay rồi, ngoại hình bình thường, còn bị nói là mặt dày, vô sĩ, lúc trước còn bị Vân Vận hiểu nhầm là biến thái. Hai, đúng là số mệnh. Hắn bất đắc dĩ nói, đoán cũng đoán được rồi. Sao tỷ tỷ vẫn còn sờ tay trên lưng ta nói cho tỷ biết, ta không phải nam nhân tùy tiện. Ta có ý trung nhân rồi. Nếu tỷ dám làm liều, ta chết cho tỷ coi. Cùng lắm 18 năm sau ta vẫn là một hảo hán. Cơ huyền sao? Ta rất muốn biết chữ cơ này có ý nghĩa là thiên cơ hay là cơ trí. Ta nghĩ nhất định là cơ trí, vì vậy mới khiến ngươi giảo hoạt như vậy. Có điều, ngươi cũng thú vị lắm. Giọng điệu của nàng ta vô cùng mềm mỏng, dịu dàng, thân thiết giống như tỷ tỷ nhà bên. Chữ cơ chắc chắn là cơ cực nên ta mới vất vả như vậy. Từ lúc rời khỏi Tiêu gia, mỗi ngày không phải căng não ra toan tính thì cũng phải chém giết, thỉnh thoảng tận hưởng khoảnh khắc bên mỹ nữ thì y như rằng có việc xấu xảy ra. Mạng cũng suýt chết à, phải là chết vài lần rồi sống lại. Còn nếu ngươi tha thiết muốn thực hiện cái ý ngươi nói, cũng không phải không thể. Ở đây rừng núi hoang vu, dù ngươi có kêu rách họng cũng không ai nghe thấy đâu. Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, một đêm phong lư. Cơ huyền nghe nàng ta nói thì đổ mồ hôi hột, gặp phải nữ lưu manh rồi. Hắn lập tức đánh trống lảng, hai, bây giờ tỷ tỷ đã gặp được ta rồi. Vậy món đồ cần đưa cho ta vẫn chưa thấy đâu, không phải tỷ để quên ở nhà rồi chứ. Vậy thì tỷ về lấy đi, ta sẽ chờ ở đây. Hắn bày ra một bộ dáng thật thà nhất, nghe lời nhất, không biết nàng ta có thấy được không. Vừa nãy bị đấu khí của nàng ta xâm nhập khiến đấu khí của hắn lần nữa bị đình trệ, thậm chí có dấu hiệu tiêu tán, làm cơ huyền sợ hãi. Lúc này, cơ huyền khá nghi hoặc, hắn cảm thấy dường như nữ nhân này có thứ gì đó đang áp chế mình. Lần đầu tiên từ lúc đến thế giới này, hắn gặp phải tình huống lạ như vậy. Thế nên cơ huyền không dám sơ sẩy, ít nhất cũng phải tìm ra nguyên nhân khiến nàng ta có thể áp chế mình. Cơ huyền cảm thấy thủ trưởng ở sau lưng chậm rãi tách ra, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bây giờ tay đã bỏ ra, hắn thầm vận chuyển hỗn nguyên thôn thiên quyết đến cực hạn, chuẩn bị tinh thần tháo chạy. Tấm tàn đồ rách kia coi như thí cho nàng, hắn không cần nữa. Bỗng cơ huyền thoáng đờ người, hắn cảm thấy một ngón tay điểm trên trán mình. Tuy rằng trên đầu ngón tay không có chút đấu khí nào, chỉ là bị móng tay của nàng ta khẽ cọ vào, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy kèm theo cảm giác rùng mình. Hắn vô thức ngẩng đầu lên nhưng không thể nhìn được khuôn mặt nàng ta. Hắn chỉ thấy ống tay áo rộng đang từ từ bay trong gió, để lộ cánh tay trắng mút như ngọc, còn diện mạo của nàng ta lại bị ống tay áo che khuất, thoáng ẩn thoáng hiện. Dù vậy, cơ huyền vẫn có thể miễn cưỡng cảm nhận được thân hình nàng cao gầy, nổi bật lên hai món thần khí nhô ra phía trước, trên người phảng phất mùi hương, mơ hồ đem tới cảm giác vô cùng quen thuộc. Di, từ khi nào mình lại háo sắc như vậy, định lực của mình không thể kém đến thế. Đang mơ hồ suy nghĩ thì một thanh âm quyến rũ kéo hắn về thực tại. Đối phương cười khanh khách, sau đó cả người dựa vào bên cạnh cơ huyền, chiếc miệng nhỏ kề sát bên tai hắn, khẽ thổi một hơi rồi chậm rãi nói, tiểu quỷ gian manh, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Muốn chạy khỏi tay ta, đừng có nằm mơ, hừ. Cơ huyền bỗng cứng cả người. Không phải vì hơi ấm nàng thổi tới khiến hắn run rẩy mềm nhũn, mà vì ngón tay ngọc của nàng đang chỉ vào mi tâm hắn, một cảm giác lo sợ run rẩy dâng lên. Hơi ấm từ miệng nữ nhân này tuyệt đối là ý cảnh cáo, không phải ám muội gì cả. Hắn lúc này vô cùng thận trọng, một bước đi sai e sẽ bị nàng ta bóp chết tươi. Sắc mặt hắn lập tức cười hề hề, đâu có, ta nào có ý định chạy trốn. Ta là nam nhân đội trời đạp đất, sao có thể làm chuyện bỏ chạy mất mặt đó được. Thực ra là ta muốn quay người lại cùng tỷ tỷ mặt đối mặt, cho tiện nói chuyện, thảo luận. Trong lòng cơ huyền vô cùng uất ức. Đám cường giả các thế lực lớn còn bị hắn lừa một trận, cao thủ chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Vậy mà tại nơi khỉ ho cò gáy này lại bị một nữ tử áp chế tới không dậy nổi, uất ức kéo dài. Nếu lúc này hắn có thể dùng được đấu khí, chuyện đầu tiên sẽ là đánh bại nữ nhân này, phong bế đấu khí, sau đó dù sao cũng là người quen, hung hăng tẩn nàng ta một trận là được. Chỉ đáng tiếc, tình thế không cho phép, hắn cũng không có bản lĩnh đánh bại người ta, chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Một tiếng cười khẽ khàng cất lên, sau chốc lát, nàng ta thấp giọng nói, chỉ cần quay người. Thì ra là quay người. Vậy là ta trách nhầm đệ đệ đây rồi. Tại thấy đệ vận chuyển đấu khí dữ dội quá, làm ta hiểu nhầm. Có cần ta nói một tiếng xin lỗi không? Bỏ chạy. Sao có thể, chúng ta cũng coi như chỗ quen biết, sao ta có thể bỏ chạy được? Tỷ có điều không biết, vận chuyển đấu khí mỗi khi vận động là thói quen của ta. Khiến đấu khí liên tục tiêu hao, sau đó bổ sung bằng cách tu luyện. Đây là phương pháp tu luyện đặc truyền được sư phụ ta dạy, vô cùng hữu dụng. Cơ huyền dáng vẻ vô cùng thật thà, chất phát, cười ngây ngô giải thích, nhờ phương pháp này thực lực ta tiến bộ rất nhanh, vì vậy ta đã biến nó thành thói quen để có thể liên tục tu luyện trong mọi hoàn cảnh. Có đạo lý, cách tu luyện này chỉ ta với được không? Ta cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn thử xem sao, biết đâu ta có thể đột phá đấu tông. Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ mời ngươi ăn một bữa ngon, được không? Đột phá đấu tông. Cơ huyền lần này ngay cả khóe mắt cũng co quắp lại. Đột phá đấu tông. Ngươi nói thật dễ nghe.

nhìn thấy ba mảnh da dê có chút rách nát không biết từ lúc nào đã trở lại trong tay. Hắn ngây người trong chốc lát, rồi quay đầu nhìn, đã thấy bóng nhân ảnh màu lam nhạt dường như vẫy tay với mình, sau đó, giống như một chiếc bóng hư ảo biến mất khỏi tầm nhìn. Trong không gian vang vọng âm thanh kiều mị, tỷ tỷ đây ngắm trúng ngươi rồi rảnh rỗi để tỷ tỷ từ từ thương ngươi nhé. Nghe lời này của nàng ta, miệng Cơ Huyền co quắp lại, chốc lát sau quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Ai biết nàng ta có chợt thay đổi quay lại không, với kẻ không thể lý giải thì không nên dây dưa. Đến khi Cơ Huyền rời đi, một bóng người mới từ trong rừng bước ra. Quả thực là nữ tử thần bí kia, nhìn bóng dáng chật vật của hắn, nàng ta khẽ mỉm cười, bao lâu không nghe ngóng được tung tích, không ngờ lại gặp nhau ở Lạc Nhạn Quốc cũng tốt, xuất hiện trong tầm mắt ta dễ trông chừng hơn, tránh bị mấy tiểu yêu tinh khác hút mất hồn phách. Nói rồi, nàng nghĩ tới cái áo yếm mà Cơ Huyền đưa, mặt lại đỏ lựng lên, trong lòng thầm mắng hắn một trận, sắc lang, hoảng đảng không biết tên khốn kiếp này tìm được món đồ đó ở đâu, không lẽ thực sự nhặt được trong bụng con ma thú lục giai. Tên này vô cùng giảo hoạt, lời của hắn không thể tin được, đừng để ta biết món đồ này là ngươi được người khác tặng, hoặc ngươi ăn trộm, nếu không, lão nương cắt mất tiểu đệ đệ của ngươi, hừ hừ. Lẩm bẩm xong, nữ tử này hướng về phương khác lao đi. Lần này là đi thật. Mà ở xa xa, Cơ Huyền cảm giác tiểu Cơ Huyền bỗng phát lạnh. Hắn dừng lại kiểm tra. Rõ ràng không rách quần, vậy tại sao lại có gió lạnh thổi vào được? Gặp quỷ. Càng nghĩ càng thấy lạ, Cơ Huyền thúc giục đấu khí bay đi thật nhanh. Nơi này đúng là phong thủy không tốt, quỷ dị tới kinh người, chủ yếu là do nữ nhân kia khiến hắn thấy không ổn. Liên tục thi triển đấu khí chi dực, bay khoảng 2 ngày đường, một tòa thành quách đã hiện ra trong tầm mắt. Cơ Huyền dừng lại ở phía xa, nhìn tòa thành phía trước, trong đầu hiện lên một tấm bản đồ. Giang Minh Thành cũng gần đến rồi. Trong Giang Minh Thành cũng có phi hành ma thú. Nếu ngồi lên chúng, cần khoảng 7 ngày là có thể đến được đế đô. Theo ký ức của mấy tên kia, Giang Minh Thành chủ thực lực không cao lắm. Chỉ là cửu tinh đấu vương, nhưng phiền phức ở chỗ hắn là ngũ phẩm luyện dược sư. Nếu bay lại quá gần sẽ dễ gây chú ý, hoặc khiến lão già đó để ý điều thấp một chút, ai biết được cái thành này không phải thuộc quyền của con mụ Lạc Vô Song kia. Từ vị trí của Cơ Huyền tới Giang Minh Thành chỉ khoảng nửa ngày đường, hắn cũng không vội. Hắn thu hồi đấu khí chi dực, thu liễm khí tức xuống còn đại đấu sư đỉnh phong, không quá mạnh cũng không quá yếu. Kiếm một bộ quần áo giản dị, tìm cây kiếm cũ kỹ không dùng từ lâu treo ở bên hông, hắn trông hệt như một dong binh bình thường. Làm xong, Cơ Huyền thông thả đi bộ tới hướng Giang Minh Thành. Giang Minh Thành là một trong số những thành thị lớn thuộc Trung Bộ Đế quốc Lạc Nhạn. Đại thế lực trong đế quốc đều có trụ sở tại đây. Thêm vào đó, nơi này nằm sát biên giới Dạ Mạc Cốc, sản vật phong phú, có thể coi là một miền đất hữu tình. Vì các thế lực lớn đều kiềm chế lẫn nhau nên không có bên nào nắm giữ toàn bộ tài nguyên của vùng. Chỉ là dạo gần đây Giang Minh Thành không yên bình lắm. Hoàng thất Lạc Nhạn liên tục phái tinh binh tới đây, mà Kim Nhạn Tông cũng ngầm điều động đệ tử và trưởng lão đến. Tuy giữa hai thế lực không nảy sinh xung đột gì, nhưng cũng khiến cho người trong Giang Minh Thành có cảm giác hoảng sợ. Trong một khu vực phồn hoa, tại một căn phòng nhỏ của lữ quán gần sát đường, có ánh mắt đang âm thầm quan sát những người bên dưới. Sau một hồi, cửa sổ phòng mới chậm rãi đóng lại. Trong gian phòng, một thanh niên chau mày, lát sau thở dài một hơi, thấp giọng nói, đúng là đen đủi, không ngờ Giang Minh Thành này cũng không bình an. Hai thế lực kia đều cử cao thủ tới đây. Đã vậy mình còn chui đầu vào, đúng là tự bê đá đập chân mình, phiền phức rồi. May mắn thay, bên phía Kim Nhạn Tông, lão già kia đã không thể nói được nữa. Nếu lão ta có cơ may đoạt xá thì thực lực cũng không cao, muốn ra khỏi Dạ Mạc Cốc cũng phải mất một tháng, chạy đường vòng thì tốn tới 3 tháng. Vấn đề là Hoàng thất Lạc Nhạn, Lạc Vô Song chắc cũng cài người vào đây. Cái mộ địa kia quả thực dụ hoặc. Bây giờ Cơ Huyền đúng là khó khăn vô cùng. Khi hắn vào thành thì cả thành đã bị phong tỏa. Cả bên Hoàng thất và Kim Nhạn Tông đều hạ lệnh, đến cả các phân chi của những thế lực lớn cũng không thể ra khỏi thành. Những người không biết tin tức, trong tình huống này cũng không dám đi nghe ngóng xung quanh. Còn những người biết chút chuyện, cũng không dám nói gì, dù sao không cẩn thận sẽ đắc tội hai con quái vật lớn, một việc làm ngu xuẩn như vậy không ai muốn làm. Tạm thời không thể rời khỏi đây rồi, đành phải nghiên cứu tấm da dê của Lâm Thị, xem có huyền cơ gì không. Cơ Huyền đem 3 mảnh da dê ra, tốn chút công sức ghép lại. Vì hắn là kẻ mù đường, không biết đọc bản đồ, nên muốn ghép được 3 mảnh cũng khó khăn. Ghép xong, hắn nhìn các ký hiệu trên mảnh bản đồ, trán nhăn lại một đường. Tấm tàn đồ này không phải là bản đồ kho báu gì cả, so với bản đồ đấu tông mộ địa hay dị hỏa đồ thì khác hẳn, nó chỉ là một tấm tàn đồ bình thường. Đây không phải chỉ là tấm bản đồ phổ thông thôi sao? Di, vị trí này là ma thú sơn mạch mà, vậy nơi đây không phải Gia Mã Đế quốc sao? Tại sao trên tấm tàn đồ này lại ghi tên khác? Xem xét kỹ lưỡng một hồi,

chỉ có điều chưa từng ai phát hiện ra mà thôi. Một cái hệ thống dựa trên logic phân tích lại tổng kết bằng hai chữ trùng hợp. Có chút buồn cười. Cơ Huyền thấy hơi tức cười, không nghĩ tới giả thiết mà cái hệ thống này đưa ra là hai chữ trùng hợp, có chút không đáng tin. Tin. Vẫn còn một giả thiết nữa. Sự xuất hiện của ký chủ thực sự đã tác động tới thế giới này, giống như cái gọi là hiệu ứng cánh bướm mà kiếp trước người đã nhắc tới. Một cái đập cánh của một con bướm bướm ở một nơi cũng có thể gây ra cơn cuồng phong ở nơi cách đó nửa vòng thế giới. Nếu ta chính là con bướm bướm đó, vậy thì làm thế nào thế giới vẫn còn chấp nhận sự tồn tại của ta? Lẽ ra phải có hiện tượng đào thải, thậm chí xóa bỏ ta rồi chứ. Tin. Sao ký chủ dám chắc rằng thế giới vẫn đang chấp nhận người mà không phải đang bắt đầu loại bỏ người? Biết đâu sau khi con bướm đó tạo ra cơn bão, nó ngay lập tức bị tiêu diệt. Hoặc nói cách khác, con bướm đó liên tục bị săn giết nhưng vẫn sống sót nên không cảm nhận được. Cơ Huyền lập tức im lặng. Đúng vậy, sao mình nghĩ rằng thế giới này đang chịu đựng mình mà không phải đang loại bỏ mình? Ngẫm lại những gì mình đã trải qua, nếu là trùng hợp có lẽ không đáng tin lắm. Nhưng thế giới này đang loại bỏ mình sao? Vậy mà mình vẫn sống sót. Tin. Có lẽ thế giới này không thực sự đang đào thải ký chủ. Nó coi người là một sai số không đáng kể, nên nó cố gắng làm tròn phần sai số đó. Vậy nên ký chủ mới thảnh thơi tới giờ. Khi một ngày thế giới nhận ra ký chủ là sai số lớn, khiến quy tắc bị uống cong, có lẽ sẽ gọi từng đợt thiên lôi đánh xuống đầu ký chủ, cho tới khi bị oanh tạc không còn mẫu xương. Vốn định nói chuyện vui đùa để quên đi tấm tàn đồ lúc nãy, giờ hay rồi, bị dọa tới da đầu tê dại luôn. Cơ Huyền thật mệt não quá, hắn quyết không nói nhảm với cái hệ thống này nữa. Quá đáng sợ rồi, ngủ cho đỡ sợ mới được. Trong rừng rậm có chút âm u, mấy thân ảnh mặc khôi giáp hốt hoảng phóng qua, trên người bọn họ chằng chịt vết thương, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, giống như tử thần đang theo sau, không dám dừng chân chút nào. Theo lý, nơi này là biên giới của Dạ Mạc Cốc, tuy cách trung tâm dãy núi không xa nhưng cũng không gần. Thông thường, những nơi như vậy là thế giới của ma thú. Nhưng do nơi này không có các dãy núi sâu, nên ma thú xuất hiện ở đây cũng có đẳng cấp không cao. Ở những nơi như vậy, tam giai ma thú đã có thể chiếm núi làm vương, còn nhất, nhị giai ma thú thường phải sống thành bầy đàn. Đám người này ai nấy cũng phát ra khí thế cấp bậc đại đấu sư trung giai, kẻ cầm đầu là một đại đấu sư cao giai có lẽ sắp đột phá tới đấu linh. Với cấp độ của họ, dù bị ma thú tứ giai tập kích cũng có sức phản kháng, nào giống như hiện giờ chạy trối chết. Bất chợt, hung sát chi khí xung quanh ngưng kết mạnh mẽ, một luồng khí thế ngập trời từ xung quanh tràn tới. Cảm nhận được hung sát khí tức này, cả đám người mặt trắng bệch. Cuối cùng, đám người thực lực đại đấu sư trung giai cắn răng, đột ngột dừng lại. Các ngươi làm gì vậy? Liệt diễm cuồng mãng sắp đuổi tới nơi rồi, muốn chết sao? Tên thực lực mạnh nhất thấy đám thuộc hạ dừng lại liền tức giận quát. Đội trưởng, người là người có thực lực cao nhất trong số chúng ta, cũng là người có cơ hội sống sót cao nhất. Chúng ta sẽ liều mạng với bọn chúng để tranh thủ chút thời gian cho người chạy trốn. Người hãy mang tin tức này về Giang Minh Thành. Tên thủ lĩnh nhìn ánh mắt quyết tâm của đám thuộc hạ thì sững người một thoáng, cuối cùng hắn cắn răng quay đầu tiếp tục lao đi. Hắn vừa lao đi vừa gầm lên, các người tốt nhất hãy còn sống mà quay trở lại cho lão tử, bằng không lão tử lấy quân pháp trị chết các ngươi. Nhớ đó. Đám thuộc hạ không nói gì, trên khuôn mặt họ nở nụ cười nhẹ. Tên thủ lĩnh lao đi không hề quay lại, chỉ nghe sau lưng phát ra từng đợt xung động mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh đột nhiên phát ra những tiếng động như ong kêu. Hắn cắn chặt răng lao đi, trong lòng đủ loại cảm xúc. Hắn nhất định phải mang tin tức này về Giang Minh Thành, không thể để sự hy sinh của thuộc hạ là vô ích, chắc chắn phải đào thoát được. Dạ Mạc Cốc dường như có biến, vô số ma thú cường đại đang tụ tập lại giống như có ai đó hiệu triệu. Ở vùng trung tâm của thành là một tòa đại điện màu xám bạc cổ xưa. Tòa đại điện này có phong cách rất cổ xưa, phảng phất không có một bóng người, khiến người ta cảm thấy tĩnh mịch. Bên ngoài tòa đại điện có 5 người, từ khí tức xem xét thì kẻ yếu nhất trong đám là đấu linh đỉnh phong, còn kẻ mạnh nhất là tứ tinh đấu vương đỉnh phong. 5 người này dáng vẻ vô cùng vội vàng tiến vào trong đại điện. Bước vào đại điện, ngoài họ ra không thấy ai khác. Có điều, nếu tinh tế cảm nhận, ở những nơi tối tăm hẻo lánh có vài thân ảnh đang ẩn núp, khoảng chừng 3-4 người, thực lực không hề kém hơn người yếu nhất trong 5 người vừa tiến vào. Xin các vị dừng bước, các vị không được triệu tập thì không thể xông vào sâu thêm nữa, nếu không sẽ bị xử theo luật thành. Một tên trong những ảnh vệ đại điện lên tiếng ngăn cản. Các ngươi mau gọi thành chủ ra đây. Phía Dạ Mạc Cốc có điều bất thường, Giang Minh Thành hiện đang đối mặt với nguy cơ vô cùng lớn. Chúng ta cần gặp thành chủ để bàn bạc đối sách. Một người trung niên lên tiếng, người này mắt hổ mày kiếm, thân hình cao lớn, toàn thân phát ra khí tràn mạnh mẽ. Người này cũng là người có thực lực mạnh nhất trong 5 người. Đám ảnh vệ dường như nhận ra trung niên nhân cao lớn này, một tên lên tiếng nói, Hổ binh đại nhân cùng bốn vị gia chủ thông cảm, hiện tại thành chủ đang bế quan, không thể gặp các vị, mong các vị thông cảm. Hoang đường. Giang Minh Thành hiện đang vô cùng nguy cấp, há có thể bàn lùi. Bên phía Dạ Mạc Cốc, vô số ma thú đang có biểu hiện bất thường, chúng điên cuồng thảm sát con người. Đám thuộc hạ của ta kẻ chết người bị thương mang tin tức quan trọng về đây. Thành chủ, nếu người nghe rõ ta nói gì thì lập tức xuất hiện để bàn bạc đối sách. Người trung niên tên Hổ binh nghe lời của ảnh vệ thì tức giận gầm lên. Giọng nói của ông chứa đấu khí vô cùng hung mãnh, giống như hổ rống, từng tiếng vang vọng khắp tòa đại điện, khuấy động sự yên tĩnh nơi đây. Đám ảnh vệ bị âm thanh này chấn tới đấu khí trong cơ thể có chút mất kiểm soát, huyết khí thoáng đình trệ. Trong lòng bọn chúng cũng trở nên vô cùng kiên kỵ người này. Bốn ảnh vệ dùng cách truyền âm đặc thù cho nhau, cuối cùng một người lên tiếng, Hổ binh đại nhân bớt giận, chúng tôi sẽ vào thông tri với người hầu để hỏi ý kiến của thành chủ. Toàn bộ lời của ngài, chúng tôi sẽ truyền đạt lại. Hy vọng năm vị kiên nhẫn chờ một chút. Hừ, truyền lại rằng hôm nay ta bắt buộc phải gặp được thành chủ. Nếu thành chủ không muốn phiền phức ra gặp chúng ta thì chúng ta không ngại tiến vào tìm. Nghe lời đe dọa của Hổ binh, đám ảnh vệ bất đắc dĩ. Một tên ảnh vệ biến mất, xem ra đã tiến sâu vào trong để thông báo. Đi sâu vào trong tòa đại điện khoảng 10 trượng, một cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mắt. Trên cánh cửa này chạm khắc các hình dược đỉnh và hỏa diễm tinh xảo, sống động tới 7 phần. Hai thị nữ xinh đẹp đứng ngay ngắn, dường như đang canh gác. Nhìn thấy ảnh vệ đang tiến tới, một trong hai thị nữ tiến lên một bước, nở nụ cười thương mại, thành chủ đang bế quan, đã hạ lệnh không ai được làm phiền. Mong hắc ảnh vệ tuân thủ quy tắc. Mong vị cô nương đây bẩm báo một câu với thành chủ rằng Hổ binh và bốn vị gia chủ cầu kiến. Có vẻ bên phía Dạ Mạc Cốc có biến cố xảy đến nên Hổ binh rất vội vàng. Nếu hôm nay không gặp được thành chủ thì chắc họ sẽ không rời đi. Thị nữ này khẽ nhíu mày, nàng chắc cũng biết người tên Hổ binh. Nếu ông ta gây rắc rối thì cũng sẽ phiền phức. Nàng ta mỉm cười nói, ta đã biết, ta sẽ bẩm báo lại với thành chủ về điều này. Còn thành chủ có đồng ý hay không thì ta không dám chắc. Đa tạ cô nương. Ảnh vệ nói xong, thân hình liền biến mất. Thị nữ xoay người đến trước cánh cửa khổng lồ, nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói, thành chủ, Hổ binh đại nhân và bốn vị gia chủ xin cầu kiến ngài. Bọn họ nói bên Dạ Mạc Cốc xảy ra dị biến, muốn gặp ngài. Trong đại điện, một người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Xung quanh, bên trái bài trí các loại thảo dược, bên phải là các loại đan dược đã luyện thành được để trong hộp gỗ. Trên bồ đoàn là một người trung niên mặc áo bào màu bạc theo chỉ vàng. Thân hình ông như đao gọt, ngũ quan đoan chính, toàn thân không cảm nhận được một tia áp bách. Trước mặt người này là một chiếc dược đỉnh to hơn người, thân đỉnh còn tản ra nhiệt, xem ra là vừa mới luyện đan xong. Người này từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi mở mắt. Bình thường, nếu không có chuyện gì khẩn cấp, đám người kia sẽ không đến quấy rầy hắn. Bên phía Dạ Mạc Cốc phát sinh dị biến sao? Người trung niên mặc áo bào bạc này thở ra một hơi dài, thì thào nói, đồng thời linh hồn lực vốn thu liễm trong nội thể chậm rãi xuất hiện. Lượng linh hồn lực này phảng phất như biển rộng vô tận, không thấy bờ bến. Tất cả vào đi. Một âm thanh hùng hồn, xa xăm từ một chỗ sâu trong cung điện truyền đến. Thanh âm kia phảng phất như từ một đám mây xa xôi, không có bất kỳ khí thế uy áp nào nhưng lại khiến người khác có cảm giác như đang nhìn lên bầu trời. Hổ binh vốn vô cùng hung hãn, nhưng khi âm thanh này truyền tới, sắc mặt hắn cũng hơi đổi. Hắn cảm nhận được dường như thành chủ vừa đột phá, tiến thêm một bước trong việc tu luyện linh hồn lực. Năm người này lòng thấp thỏm, nhưng sự việc nguy cấp không quản được nhiều. Càng đi vào bên trong, họ càng cảm nhận được một luồng khí tức vô hình nào đó từ sâu trong đại điện đang chú ý tới mình, dường như nhất cử nhất động của họ đều không thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Không lẽ thành chủ đã tiến vào đấu hoàng, linh hồn lực đạt tới lục phẩm? Rất nhanh, năm người đã tiếp cận cánh cửa khổng lồ. Hai thị nữ nhìn họ, khẽ mỉm cười, chủ động tách ra, hơi cúi người làm thế mời. Năm người vốn tùy ý quét qua hai thị nữ này thì nghẹn họng. Vì thực lực của hai người này cũng là đấu vương. Hai thị nữ gác cửa mà cũng có thực lực này, vậy mà bọn hắn khi lên tới chức gia chủ mới đạt tới trình độ này. Chắc chắn mấu chốt chính là thành chủ. Thành chủ mấy chục năm trước là luyện dược sư ngũ phẩm, vài năm nay không có biểu hiện tiến bộ, ai biết lão có phải giả vờ hay không. Luyện dược sư đúng là thứ tốt, tùy tiện chế tạo ra cường giả bên mình. Bên trong, người trung niên mặc bạch bào vung nhẹ cánh tay, một cổ đấu khí đánh ra hòa nhập vào văn tự trên cửa. Cánh cửa khổng lồ chậm rãi mở ra. Cửa mở, một mùi hương đặc thù chỉ có trong các dược phòng của luyện dược sư mới có, chậm rãi lan ra ngoài. Mùi hương này thoạt có chút không dễ ngửi, nhưng năng lượng hàm chứa trong đó không thể khinh thường. Dù sao, luyện dược sư đem thiên trân dị bảo chiết xuất và luyện chế,

phát ra một trận hàng phong cùng âm thanh rít gào mãnh liệt. Phục một chém tuyệt mệnh hung hăng chém lên người Tử Dực Hổ. Rào Tử Dực Hổ coi như không thấy, mở rộng miệng ra, trực tiếp nuốt gọn cả đấu linh kia và vũ khí của hắn. Về phần một kích tuyệt cường gọi là Thương Nguyệt Trảm kia, khi rơi xuống người Tử Dực Hổ, nó không thể lưu lại một vệt máu, chút công kích ấy đối với quái vật khổng lồ như nó chẳng khác gì gãi ngứa. Đám đấu linh còn lại không dám dừng lại, vì nhiệm vụ của họ chính là đem tin tức thú triều đã tấn công về thành trì. Ít nhất phải có một người đưa được tin tức này về. Nhưng trời như cố ý tuyệt đường người, mặt đất đột nhiên rung động mạnh mẽ rồi vỡ ra. Một con cự mãng huyết sắc tráng kiện như thùng nước, dài đến hơn 10 thước hiện ra. Khí tức của cự mãng huyết sắc cũng không kém hơn Tử Dực Hổ chút nào. Các ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Con cự mãng này đột ngột xuất hiện, không để đám người này phản kháng, một ngụm đem toàn bộ đấu linh hộ binh nuốt gọn vào trong bụng. Đôi mắt tam giác của nó vô cùng thỏa mãn, chiếc lưỡi khổng lồ liếm mép, cười đắc chí. Khi Tử Dực Hổ đánh tới, nhìn thấy toàn bộ đám đấu linh đã bị cự mãng nuốt vào bụng, mắt hổ của nó trừng to nhìn con cự xà kia như thể hiện sự bất mãn. Tử Dực lão huynh không cần nhìn ta như vậy. Đằng nào sau khi phá thành, muốn nuốt bao nhiêu nhân loại mà không được. Đừng vì mấy kẻ này mà làm mất hòa khí. Ngươi nói thật dễ nghe. Ngươi và ta đều biết quy mô của cuộc thú triều này là để tên đó tiến giai, những nhân loại có thực lực mạnh, dinh dưỡng cao há có thể đến lượt ta với ngươi. Lần này ta dẫn quân càn quét, ngươi lại tới đây phỏng tay trên của ta, thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tử Dực Hổ đang ở giữa không trung phát ra một tiếng rít gào. Vậy ý Tử Dực huynh thế nào, muốn khai chiến ngay ở đây sao? Nếu huynh muốn chiến thì Huyễn Đằng ta cũng không ngại bồi. Chỉ là ta nhắc nhở huynh, nếu chúng ta ở đây đánh qua đánh lại sẽ bị những kẻ kia hốt hết mồi ngon. Đến lúc đó chỉ có chịu thiệt thôi. Cự mãng huyết sắc cũng không nhượng bộ chút nào. Sau đó, nó lại dịu giọng nói với Tử Dực Hổ trên không trung. Huyễn Đằng mãng, lần này ta sẽ ghi nhớ. Đợi sau việc này, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tử Dực Hổ hừ lạnh, gầm lên với đám ma thú thực lực thấp rồi lao đi. Mà Huyễn Đằng mãng cũng thu lại uy thế, một lần nữa chui xuống dưới lòng đất. Hai con ma thú ngũ giai này đều hướng về chung một nơi, đó là Giang Minh Thành. Tại một chỗ sâu bên trong quận thành, xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ xa hoa. Cửa lớn của phủ đệ này có thể dung nạp vài cỗ xe ngựa chạy ngang cùng lúc. Tám tên thị vệ đứng trước cửa đều có thực lực đại đấu sư trở lên. Trong phủ có một nơi gọi là Minh Vệ Doanh, bên trong có rất nhiều vệ binh với thực lực chủ yếu từ đấu sư đỉnh phong đến đại đấu sư sơ giai. Ở trung tâm Minh Vệ Doanh là một tòa kiến trúc cổ, năm người đang ngồi bàn bạc với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Một người lên tiếng, "Hổ binh đại nhân, người của ta canh giữ ở biên giới Dạ Mạc Cốc dường như đã mất liên lạc không rõ lý do." Một người khác tiếp lời, "Bên phía ta cũng vậy, không có ai đáp lại. Có phải bọn họ đều xảy ra chuyện rồi không? Thú triều đã tấn công sao?" Năm người này chính là bốn vị gia chủ của Giang Minh Thành và Hổ Binh. Xem ra vì không thể liên lạc với người của mình nên họ đã cùng nhau đến Giang Minh Vệ để gặp Hổ Binh bàn bạc. Việc cả bốn gia tộc đồng thời mất liên lạc không thể là trùng hợp, có lẽ người của họ đã bị thú triều tấn công và không ai thoát được. Điều này cũng chứng tỏ thú triều sắp kéo tới Giang Minh Thành. Hổ Binh không giấu giếm, các vị gia chủ, người của ta canh giữ ở cửa biên giới cũng không liên lạc được. Có vẻ như vài con ma thú đã khai linh trí vừa càn quét vòng ngoài của Giang Minh Thành. Ông nói ra tin của mình để khẳng định suy đoán của bốn gia chủ là đúng, thú triều đã thực sự tấn công. Một vị gia chủ không thể hiểu nổi, ma thú khai linh trí có lẽ đã đạt tới ngũ giai. Chúng ta và các vương của cốc không hề có xung đột, tại sao bọn chúng lại tạo ra thú triều tấn công Giang Minh Thành? Có thể không phải chủ ý của đám vương ma thú, mà là từ một kẻ cao hơn, kẻ có thể khống chế cả vương. Ý Hổ Binh đại nhân là hoàng trong Dạ Mạc Cốc, ma thú lục giai quả thực vẫn tồn tại nhưng người này chưa nói hết thì Hổ Binh liền ngắt lời. Các vị còn nhớ thời gian trước Dạ Mạc Cốc xảy ra bạo động không? Sau đó binh lính của Hoàng Thất Lạc Nhạn đột nhiên bị phái tới đây, vừa giống như trấn thủ lại vừa giống như tìm kiếm. Rồi đám người của Kim Nhạn Tông cũng chạy tới góp vui. Việc này có trùng hợp quá không? Một vị gia chủ bừng tỉnh, ý ngài là những việc này có liên quan tới nhau trong Dạ Mạc Cốc có món đồ gây ra oanh động khiến cả Hoàng Thất Đế Quốc và Kim Nhạn Tông cùng nhúng tay vào. Đây quả thực là lý giải duy nhất họ có thể nghĩ tới. Đúng là thời gian trước Dạ Mạc Cốc có oanh động kỳ lạ, sau đó hai thế lực lớn lần lượt phái người tới đây, còn hạ những yêu cầu kỳ quái. Vốn dĩ, việc hai phe này đấu đá với nhau ai cũng biết, thỉnh thoảng họ lại đến các thành trì dưới trướng của nhau để gây hấn, nên mấy vị gia chủ chỉ nghĩ rằng thành trì của mình xui xẻo trở thành bãi chiến trường. Nay Hổ Binh nhắc tới, bọn họ mới dần hiểu ra. Hiện tại không cần nói tới đó là vật gì, nhưng có thể món đồ bọn họ muốn tìm và thứ gây ra thú triều này có liên quan đến nhau. ta chỉ sợ rằng thú triều lần này không chỉ có một ma thú ngũ giai xuất kích. Bốn vị gia chủ rơi vào trầm ngâm, một người thở dài, vậy thì phải làm sao đây? Nếu thực sự là thứ có thể sai khiến ma thú ngũ giai dẫn dắt thú triều thì chúng ta không thể đấu nổi. Nhân lực thiếu thốn, thực lực cũng không đủ. Một vị gia chủ khác vội lấy lại tinh thần, cổ vũ mọi người, chúng ta đừng tự dọa mình, dù sao tất cả chỉ là suy đoán chủ quan, có thể mọi thứ chỉ là trùng hợp. Đừng tự làm nhục nhuệ khí của mình, nếu không trong đợt thú triều sắp tới, chúng ta thua chắc. Hổ binh lập tức đưa ra chỉ thị, đúng vậy, trước tiên chúng ta phải đối phó với đợt thú triều này. Về vấn đề nhân lực, Gia Minh Vệ hãy lập tức ra xét trong thành có bao nhiêu người thực lực từ đại đấu sư trở lên, đang ở khách điếm nào, sau đó đưa họ tới Minh Vệ doanh tập kết. Những người từ đấu sư trở xuống lập tức di tản vào các khu vực an toàn của thành, xa chiến trường nhất. Các hộ binh phụ trách di tản sẽ ở lại các vị trí đó để phòng thủ, bảo vệ người dân. Bốn vị gia chủ phiền các vị trở về gia tộc điều động nhân lực, nếu có thể cung cấp vũ khí để phân phát thì càng tốt. Ta sẽ đến kho vũ khí của Giang Minh Thành ngay bây giờ. Nên nhớ, hãy phân bố vũ khí cho những người có thực lực, người nào thực lực càng cao thì phân cho vũ khí có uy lực càng lớn. Ngay lập tức, người của các gia tộc và Minh Vệ doanh liền cấp tốc rời đi thực hiện mệnh lệnh. Nhìn tất cả rời đi, hổ binh thầm lẩm bẩm, miệng khẽ nhếch lên cười, việc này không được có sai sót gì. Chỉ cần thành công, ta có thể làm thành chủ, đến lúc đó Chu Bình Thăng ngươi là cái thá gì chứ. Theo mệnh lệnh của hổ binh, Minh Vệ doanh liền phân người đi tìm những người có thực lực đạt yêu cầu đưa về tập trung. Các khách điếm trong thành rất nhanh truyền ra tiếng động, sau đó có nhiều người bị Minh Vệ doanh cưỡng chế kéo đi, đương nhiên khách điếm nơi Cơ Huyền ở cũng không ngoại lệ. Cơ Huyền đang nhập định tu luyện thì cảm nhận được sự ồn ào bên ngoài khiến hắn tỉnh lại. Không chỉ bên ngoài mà cả khách điếm của hắn cũng bắt đầu vang lên tiếng ồn. Linh hồn lực khuếch tán ra để nhìn xem có việc gì xảy ra. Trong khách điếm bị một nhóm binh lính bao vây, họ đi đến từng phòng xem xét rồi kéo một số người ra ngoài. Hắn đang nhíu mày chưa hiểu chuyện gì thì cửa phòng bị mở toang, hai người mặc khôi giáp hùng hổ tiến vào hỏi, ngươi là Tiêu Huyền phải không? Một người trong đó lạnh lùng bước lên, ánh mắt quét qua người Cơ Huyền, nhận thấy thực lực của hắn là đại đấu sư, phù hợp yêu cầu, nên mặc kệ hắn có phải người họ tìm hay không mà lập tức định kéo đi. Cơ Huyền thấy họ xông về phía mình, theo bản năng định đập chết cả hai nhưng mau chóng áp chế lại. Hắn vốn nghĩ đám hoàng thất đã tra ra tin tức của mình nên mới làm rầm rộ như vậy. Có điều nghĩ lại thì không đúng, nếu muốn bắt hắn thì chỉ dựa vào hai kẻ này không đủ để chống lại một ngón tay của Cơ Huyền. Thêm nữa, hắn không cảm nhận được sát khí từ bọn họ, nếu không đã một chưởng đập chết cả hai rồi. Để ta tự đi, cuối cùng hắn quyết định phối hợp để xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi rời khỏi khách điếm, hắn thấy một lượng lớn người cũng giống mình, đều bị binh lính đưa đi. Thực lực của họ khá đồng đều, đa số là đại đấu sư, cũng có một vài đấu linh. Xem ra không phải đám hoàng thất biết hắn ở đây, mà Gia Minh Thành đang có việc gì đó khẩn cấp cần nhân lực. Đoàn người di chuyển dưới sự chỉ huy của binh lính và tiến tới một phủ đệ to lớn. Một tên binh lính cấp đấu linh dẫn đầu đoàn lên tiếng, nơi này là hổ phủ, cũng là nơi quyền uy nhất khắp quận thành này. Lát nữa chúng ta sẽ chuyển các ngươi đến Minh Vệ doanh, sau đó sẽ có người đến truyền đạt những gì các ngươi cần làm. Ta khuyên các ngươi nếu không muốn đắc tội với hổ phủ và các thế lực lớn của Giang Minh Thành thì đừng có chạy trốn. Nói xong, tên lính đó cùng vài người khác rời đi, để lại mấy tên lính đại đấu sư chỉ dẫn. Sau khi tiến vào hổ phủ, Cơ Huyền cảm nhận được một lượng lớn khí tức, ít nhất cũng hơn ngàn người. Chỉ trong chốc lát, đám người được đưa đến một mảnh đất hoang gồ ghề ở sâu trong phủ. Tất cả binh lính còn lại rời đi, hai người khác tiến tới tiếp nhận. Ánh mắt họ vô cùng nghiêm túc, khí thế trên người mạnh hơn đại đa số người ở đây. Đấu khí hùng hồn giống như tơ nhện quét tới, bao trùm lên đoàn người đang mơ hồ trong sân. Các ngươi ở đây chờ một lát, đừng có chạy loạn. Đoàn người vốn xôn xao chợt im bặt, ai nấy đều hiện lên vẻ kiên kỵ. Đấu khí thực hóa là trạng thái chỉ có đấu linh mới có thể thực hiện, mà hai người này có thể dựa vào đấu khí của mình bao trùm lên cả trăm người trong sân thì thực lực ít nhất cũng là đấu linh trung giai. Rốt cuộc Giang Minh Thành xảy ra chuyện gì mà tập trung một lượng lớn người ở đây? Cơ Huyền nhìn lên bầu trời vẫn còn bị đêm tối bao phủ, ánh trăng chiếu rọi xuống vị trí của hắn và cả đoàn người. Hắn nhìn lướt qua đám người này, có khoảng hơn trăm người, hầu hết đều là nam, có dòng binh, thương nhân, còn có cả không ít thiếu gia hoàng khố. Họ khoảng trên dưới 30 tuổi, đấu khí cương mãnh, hầu hết đều là đại đấu sư và ai cũng có vẻ mặt mơ hồ. Lục tinh đấu linh, thêm cả huyết khí và sát khí quấn quanh người kia, ít nhất cũng chém giết không dưới trăm mạng. Cơ Huyền liếc qua hai người kia, ngay lập tức nhận ra thực lực chân chính của họ. Không hổ là thành trì tiếp giáp biên giới Dạ Mạc Cốc, đến binh lính cũng có khí thế như vậy. Có điều, vì sao lại phải bắt hắn và những người này tới đây? Rất nhanh sau đó, một thanh niên có vẻ mặt trầm lặng, Khô Khan xuất hiện phía sau hai hộ binh. Hai hộ binh quay lại nhìn rồi lùi lại một bước, nhường vị trí cho người này. Thanh niên này trông khá trẻ tuổi, có lẽ còn kém hơn Cơ Huyền, vừa bước lên đã phóng thích đấu khí. Mỗi lời nói của y đều vang vọng khắp khu vực, ta biết các vị bị gọi tới đây, trong lòng đều có thắc mắc. Nhưng sự việc đặc thù, không thể không làm vậy. Bây giờ ta sẽ giải thích với các vị. Y nói tiếp, trong khu vực giáp ranh với Dạ Mạc Cốc, đột nhiên có một lượng lớn ma thú tấn công các thôn trấn phụ cận, thậm chí còn hình thành quy mô thú triều. Thú triều. Tất cả mọi người ở đây đều lập tức giật mình. Khu vực khấu loạn sao có thể vô cớ phát sinh thú triều? Quy mô thú triều không phải chuyện đùa. Một lượng lớn ma thú cấp thấp cùng một số ma thú cao cấp đã phá hủy rất nhiều thôn trấn, thậm chí các cứ điểm của Minh Vệ Doanh cũng bị đột kích, hiện tại còn uy hiếp tới Giang Minh Thành. Thần sắc của người thanh niên đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ma thú cao cấp. Rất nhiều người ở đây không khỏi run sợ. Ma thú được gọi là cao cấp ám chỉ những con đã khai linh trí, và không thiếu những tin đồn về sự khủng bố của chúng. Một ma thú ngũ giai đủ sức tiêu diệt một thành trì nhỏ, thậm chí đủ để đối kháng với vài cường giả đấu vương cùng lúc. Giang Minh Thành đã phái quân đội và võ giả ngăn cản, nhưng nhân thủ vẫn không đủ, nên mới bất đắc dĩ phải triệu tập các vị. Thanh niên nói rõ dụng ý giúp đỡ phòng thủ ư, sắc mặt mọi người khẽ biến. Thú triều kinh khủng như vậy, lại còn có sự tồn tại của ma thú khai linh trí, đây đâu phải trò đùa, thuần túy là đi tìm chết. Lúc mọi người đang nhao nhao nghị luận, người thanh niên liền cười nhạt phân tích, ta biết thú triều hung hiểm, nhưng môi hở răng lạnh. Nếu các vị không tham gia cùng chúng ta, thành trì thiếu nhân lực sẽ tăng nguy cơ thất thủ, đến lúc đó các vị cũng đừng mơ được bình yên, chỉ có kết cục là cả thành bị diệt sạch. Thêm nữa, lần thú triều này cũng là một cơ hội tốt cho các vị thu hoạch. Trong quá khứ, nơi nào có thú triều mà không để lại thu hoạch khủng bố, có thể giúp các vị có một bước tiến lớn trong đời. Chỉ cần sống sót đến khi viện binh của Lạc Nhạn Quốc đến thì các vị liền có thể đổi đời rồi. Cách vừa đấm vừa xoa của người thanh niên vô cùng cao minh, quả nhiên đám người ở đây ai cũng động lòng. Đương nhiên, chúng ta cũng không để các vị chiến đấu không công. Những món đồ này sẽ giúp các vị tăng sức chiến đấu, sau khi việc này qua đi chúng ta cũng không thu hồi lại. Các vị hiểu ý chứ? Người thanh niên phất tay, đám binh lính liền mang lên vài rương đồ lớn, bên trong có rất nhiều vũ khí. Nhìn đống vũ khí này, ai cũng động tâm vì chúng đều là hàng thượng phẩm. Chỉ cần tham gia là có thể nhận được một món. Bây giờ thì không còn ai phản đối gì, cả đám người tiến lên chọn một binh khí phù hợp. Cơ Huyền thì vẫn đang thơ thẩn, dáng vẻ muốn khóc, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Thú triều, cái xác suất nhỏ tới thảm thương lại vừa vặn rơi vào đầu hắn. Cả đời người có khi không bao giờ gặp phải, nay hắn lại gặp rồi lão thiên à, người đang trêu ta phải không? Tu u u, trong khi mọi người đang chọn binh khí, trên không trung Giang Minh Thành đột nhiên truyền tới một tiếng kêu bén nhọn, khiến mọi người kinh hãi. Tình huống thế nào rồi? Chẳng lẽ hung thú đã giết vào Giang Minh Thành? Trong lòng Cơ Huyền khẽ động. Linh hồn lực nháy mắt nhìn ra ngoài 20-30 dặm, liền thấy một con chim màu vàng khổng lồ đang dương cánh bay lượn, khí thế nuốt mây nhả khói, thanh thế hùng vĩ. Lòng hắn trầm xuống. Thú triều đột kích rồi. Một tiếng kêu bén nhọn xé trời vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong thành Giang Minh đều khí huyết chấn động, hai tai đau nhức. Vài người thực lực thấp lập tức huyết khí công tâm, thổ huyết bất tỉnh. Linh hồn lực của Cơ Huyền siêu cường, cách xa 20-30 dặm, hắn đã nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con kim điểu khổng lồ kia. Đó là một con phi ưng kim sắc khổng lồ, mỏ sắc, ngân quang lấp lóe, hai cánh dang rộng hơn 10 thước. Không xong. Đó là ngân linh ưng, không ngờ nó cũng xuất thủ. Dù là đấu vương cũng không dám đọ không chiến với nó. Một người mặc kim sắc bào đứng trên tường thành dường như đã nhận ra lai lịch của con cự ưng. Ngân linh ưng, ma thú tứ giai, nhưng trên người con ngân linh ưng này có ngân sắc mờ ảo, chắc chắn đã đạt tới đỉnh phong tứ giai, thực lực chiến đấu có thể sánh với cường giả đấu vương nhất tinh của nhân loại. Ngân linh ưng bay lướt qua tường thành, một tàn ảnh kim sắc nhất thời quét qua. Trong nháy mắt, đã có vài người mặc kim sắc bào bị đánh chết tươi, huyết nhục mơ hồ. Trong số đó, người có thực lực cao nhất đạt tới thất tinh đấu linh, vậy mà căn bản không có chút lực phản kháng nào, thậm chí còn không thể nhìn thấy quỹ tích phi hành của nó. Đúng lúc này, trên bầu trời xa xa đột nhiên vọt tới những đốm sáng kim sắc chi chít. Cẩn thận quan sát lại, đám binh lính trên tường thành nhất thời không rét mà run, sắc mặt tái nhợt như bị hóa đá. Những đốm sáng kim sắc chi chít kia chính là hơn ngàn con ma thú có dáng vẻ tương tự ngân linh ưng, lớn có nhỏ có, thực lực thấp nhất cũng tương đương cấp bậc đấu sư đỉnh phong của nhân loại. Nhanh phòng thủ. Thú triều tấn công. Mau báo lại cho hổ phủ biết. Phụ cận bên ngoài thành Giang Minh nhất thời hỗn loạn, phản phất như ngày tận thế. Bên trong lầu các trung tâm của Minh Vệ Doanh, những người ở đây cũng mơ hồ nghe được thanh âm chim kêu bén nhọn chấn nhiếp tâm thần kia. nhưng bọn họ thực lực không quá mạnh, không thể nhìn thấy được màn kinh tâm động phách cách đó 30 dặm. Đương nhiên, trừ Cơ Huyền ra, cảnh tượng vừa rồi hắn thấy hết, trong lòng thầm mắng, khốn nạn, giờ thì sao mà chạy. Xem ra có ma thú thực lực không thấp đã giết đến Giang Minh Thành rồi. Người thanh niên trầm lặng kia dường như có cảm ứng, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Y phân phó, không cần nhiều lời. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi lập tức gia nhập phòng thủ, hỗ trợ đối kháng thú triều. Chém giết ma thú sẽ được ghi lại công trạng. Chém giết ma thú tam giai, đạt được 5 điểm chiến công. Chém giết ma thú tứ giai trở lên, đạt được 20 điểm chiến công dựa theo số chiến công, các ngươi đều sẽ được ban thưởng, thậm chí có thể trao đổi một số đồ vật đặc thù. Sau khi giải thích và sắp xếp cẩn thận, người thanh niên trầm lặng phiêu dật lao khỏi Minh Vệ Doanh, trên mặt hắn dường như vô cùng hưng phấn, toàn thân toát ra sát khí. Hai người đấu linh kia thì phân phát vũ khí cho đám người Cơ Huyền rồi lập tức hướng về phía chiến trường lao đi. Sau đó, đám thương nhân, dòng binh cũng lao đi như cơn gió. Cơ Huyền bất đắc dĩ cũng phải chạy theo vì tên đấu linh đi sau cùng đang nhìn chằm chằm vào mình. Vừa di chuyển, hắn vừa nhìn thanh ngân huyền cung trên tay, trong lòng thầm tính toán. Hiện tại vì che giấu thân phận, hắn không thể dùng ẩm huyết kiếm và dị hỏa vì chúng quá bắt mắt, dễ bị bại lộ. Thực lực cũng áp chế xuống còn đại đấu sư nên không thể dùng vũ khí khác, vì khi triển khai đấu kỹ sẽ có chút khó khăn trong việc áp chế. Suy đi tính lại, lấy ngân huyền cung này là tốt nhất. Đứng từ xa hỗ trợ, không cần vận dụng đấu kỹ gì. Chỉ cần vận chuyển tốt đấu khí, cộng thêm linh hồn lực cường đại của bản thân, nó quả thực quá phù hợp với Cơ Huyền lúc này. Khi đến gần tường thành, đám người nhất thời sợ hãi đến ngây người. Phụ cận tường thành, trong tầm mắt khắp nơi đều là chi chít các loại giả thú, ma thú. Trên trời, dưới đất, không nơi nào là không có. Chỉ riêng ma thú cấp bậc tam giai cũng đã có đến mấy ngàn con, còn đám giả thú bình thường khác ít nhất cũng vài vạn con. Cơ Huyền cũng giật mình, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đúng là có chút đáng sợ. Với quy mô này, bọn ma thú hoàn toàn có thể đồ sát cả Giang Minh Thành. Cũng may, người của Kim Nhạn Tông và Hoàng Thất đang ở đây, trú đóng ở phụ cận tường thành, không ngừng ngăn cản, đồ sát đám ma thú, giả thú tấn công. Chắc đám người của hai thế lực này không vui vẻ gì, có điều nếu không làm thế này thì bọn chúng chết là cái chắc. Hai tên đấu linh hét lên rồi đồng loạt xuất thủ. Đám người cũng lập tức gia nhập vào trận chiến, hỗ trợ phòng thủ thành. Thú triều đột kích vừa là nguy hiểm, vừa là cơ hội để phô diễn năng lực lập chiến công. Nên đám người này vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Từng thân ảnh không ngừng lóe lên, chém giết đám ma thú đang tiếp cận tường thành. Nhưng số lượng ma thú, giả thú vô cùng đông, theo thời gian chiến đấu kéo dài, cuộc chém giết càng lúc càng kịch liệt hơn. Nhíu mày, Cơ Huyền nghĩ, ma thú di chuyển trên mặt đất đã có người lo liệu, nhưng rắc rối thực sự chính là đám phi cầm trên trời kia. Hắn nhìn đám ngân linh ưng bay trên đỉnh đầu, lông vũ toàn thân của chúng cứng cỏi như kim loại, cung tiễn bình thường rất khó phá vỡ được tầng phòng ngự đó. Mưa tên đầy trời của quân đội rơi lên người đám ngân linh ưng, phát ra tiếng kim loại va chạm không ngớt. Những tiễn thủ cấp bậc dưới đại đấu sư, mũi tên bắn ra căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của chúng. Bỗng hai con ngân linh ưng nhìn thấy Cơ Huyền đang bơ vơ một mình, giống như miếng mồi ngon trước mắt, chúng liền kêu lên một tiếng, thân hình to lớn lao về phía hắn. Tấn công ta sao? Vậy ta lấy các ngươi thử tiễn. Cơ Huyền cầm ngân huyền cung trên tay, rút ra một mũi ngân tiễn. Linh hồn lực cường đại bao trùm lên hai con ngân linh ưng, khiến chúng rùng mình một cái, cảm nhận được uy hiếp vô cùng lớn và muốn chạy trốn, nhưng Cơ Huyền sao để chúng chạy được. Hắn nhìn chúng cười, lộ ra 10 cái răng trắng tinh, đấu khí bao bọc ngân tiễn, một mũi tên bắn ra. Quỹ tích của mũi tên vô cùng kỳ lạ, trên trời nhất thời rớt xuống hai con ngân linh ưng. Nhất tiễn hạ song điêu. Một vài người dùng tiễn ở gần đó đều liếc mắt nhìn sang, phát hiện vị tiễn thủ vừa lập công không ngờ là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, tất cả đều không khỏi giật mình. Cơ Huyền không quan tâm tới ánh mắt của họ. Đối với lần đầu tiên dùng món đồ chơi này, hắn khá hài lòng. Với thứ này, hắn có thể hoàn mỹ che giấu thân phận mà không bộc lộ quá nhiều. Mọi người nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Cung tiễn thủ đối phó với phi cầm trên không trung, các võ giả khác cùng quân đội xông ra, nghênh chiến đám hung thú, giả thú bên ngoài. Trong khu vực hỗn loạn vang lên tiếng chỉ huy. Cơ Huyền càng bắn càng quen tay, vô cùng hưng phấn, mỗi một mũi tên bắn ra thường xuyên bắn chết hai con. Tiễn thuật siêu tuyệt khiến cho đám cao thủ đấu linh gần đó cũng phải giật mình. Tinh. Ký chủ tiêu diệt được hơn 100 ma thú, trong đó có rất nhiều ma thú thuộc chủng tộc ưng, hệ thống quyết định ban thưởng cho ký chủ một bộ tiễn kỹ huyền giai trung cấp mang tên Diệt Ưng Tiễn Lưu, ký chủ có muốn học tập ngay lập tức không? Khi Cơ Huyền đang bắn càng hăng, trong đầu hắn vang lên tiếng nói của hệ thống. Tiễn kỹ sao? Diệt Ưng Tiễn Lưu. Chà, vốn chỉ bắn chơi thôi không ngờ còn được tặng đấu kỹ. Học tập. Hắn không chút do dự nói. Ngay lập tức trong não hải truyền tới một loạt văn tự khiến hắn sững người một lúc. Đám đồng loại của các ma thú bị Cơ Huyền bắn hạ, hai mắt đều đỏ lên, nhân lúc hắn đang học tập đấu kỹ liền điên cuồng lao về phía hắn. Cẩn thận! Ngay lập tức vài cao thủ xông tới chém giết mấy con ma thú này để bảo vệ hắn. Hiện giờ Cơ Huyền là sát thương chủ lực trên không trung, họ sao có thể để hắn bị tổn thương được? Chà, bắn vui quá quên mất kiềm chế nên đã bị chú ý rồi. Phải thu liễm một chút thôi, mình là người khiêm tốn mà. Cơ Huyền nhận ra mình bị tấn công thì đám ma thú này đã bị giải quyết xong, hắn gãi mũi nghĩ bản thân hơi bị thu hút chú ý nên quyết định thu liễm một chút. Đột nhiên, trên bầu trời chợt truyền đến tiếng hú dài bén nhọn. Một con ngân linh ưng mang theo khí thế ngút trời, dẫn đầu hơn 10 con ngân linh ưng bình thường đánh thẳng về phía Cơ Huyền. Mau nhanh ngăn chúng lại. Các cao thủ ở phụ cận tường thành rất nhanh đều biến sắc. Đám ngân linh ưng này khí tức toát ra là tam giai đỉnh phong, thêm con dẫn đầu chính là ma thú tứ giai, thực lực của Cơ Huyền không thể chống lại. Họ không thể để mất một tay cung tiễn lợi hại như vậy. Mấy con chim nhỏ này không ngốc, nhận ra mình rất nhiều đồng loại của chúng nhất nên tấn công mình đầu tiên có điều, chọn mình làm mục tiêu thì cũng không thông minh lắm, vừa vặn thử cái đấu kỹ mới xem sao. Cơ Huyền nhìn đàn ngân linh ưng đang tấn công mình, ánh mắt vô cùng hưng phấn, khẽ lẩm bẩm mà không nhận ra lời nói của mình có chút mâu thuẫn. Đoạn chỉ tiễn. Lần này không cần rút tên, hắn ngưng tụ thành một cây hắc tiễn quỷ dị trên đầu ngón tay đang kéo căng dây cung. Hắc tiễn rời khỏi cung lao đi, đột nhiên vỡ tan hóa thành vô số mũi tên nhỏ như kim, rút xuống thành một mảnh tinh quang đầy trời, cực kỳ tinh mỹ. Những mũi tên nhỏ va chạm vào lớp lông vũ kiên cố của ngân linh ưng liền vang lên tiếng keng, dường như không gây tổn thương gì. Vì vậy bọn chúng mặc kệ những thứ đó rút lên người mình mà tiếp tục lao đi. Chỉ là còn chưa kịp tiếp cận, chúng đã kêu lên thảm thiết, năm con ngân linh ưng rơi xuống đất, bỏ mạng. Gần như tại chỗ yếu hại nơi cổ họng của mỗi một con ngân linh ưng đều bị kình lực bí ẩn xuyên thủng, độ chính xác kinh người đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, vẫn còn một con ngân linh ưng chưa chết, chính là con cường đại nhất trong đám. Trong đợt tấn công vừa rồi, con ngân linh ưng đứng đầu đã nhận ra điều bất thường nên tự bảo vệ chỗ yếu hại trên cơ thể. Nhìn qua có thể thấy một vết máu gần cổ họng, nhưng vết thương không quá sâu, không ảnh hưởng gì tới chiến lực của nó. Lúc này, một vị đấu linh cao thủ cũng đã đuổi tới nơi, loạn đao bổ xuống cùng lúc với móng vuốt của con ngân linh ưng ập tới. Một người một thú mạnh mẽ đối kích, thân hình không ngừng rung động, khí huyết nhộn nhạo. Hai thân ảnh rất nhanh tách ra, vị cao thủ đấu linh lùi lại, còn con ngân linh ưng thì bị hất văng ra ngoài, bay trở về không trung. Một mũi hắc tiễn xé nát không khí bắn thẳng lên bầu trời, rất nhanh truyền tới tiếng kêu thảm thiết của ngân linh ưng, thân hình khổng lồ của nó rơi xuống. Vị đấu linh cao thủ này thoáng giật mình, hắn nhìn Cơ Huyền đang hạ cung xuống. Trong khoảnh khắc hỗn loạn như vậy mà thiếu niên này có thể xác định được vị trí mà con ngân linh ưng sẽ bị đẩy lùi trên hư không, lại còn ngắm trúng điểm bị thương của nó mà ra tay thần sầu. Nếu thú triều qua đi, nên tiến cử thiếu niên này tới hổ binh đại nhân. Vì biểu hiện tiễn thuật xuất sắc, Cơ Huyền tiếp tục cùng với một vài cung tiễn thủ trên tường thành phối hợp công kích. Mấy tên cung tiễn thủ này đối với tiễn thuật của Cơ Huyền gần như bội phục sát đất. Mỗi một mũi tên của hắn bắn ra gần như không hề thất bại, phần lớn thời điểm đều là một tiễn bắn chết ít nhất hai ma thú đang bay trên trời, thỉnh thoảng còn diệt được cả ngân linh ưng. Tuy đã giảm được số lượng ngân linh ưng, nhưng con ngân linh ưng thủ lĩnh vẫn bay vút trên trời cao, gần như không có đối thủ. Ngay cả đấu linh đỉnh phong cũng không thể nào đạt tới được độ cao của nó. Nếu là ma thú bình thường, với thực lực của số đông ở Giang Minh Thành, hoàn toàn có thể liên hợp giết chết. Thế nhưng, ngân linh ưng thủ lĩnh bay lượn trên không trung, tốc độ cực nhanh, cánh chim như kim loại, lực phòng ngự kinh người. Công kích của cung tiễn thủ bình thường ngay cả cái bóng của nó cũng bắn không tới, đừng nói gì đến việc phá vỡ phòng ngự của nó. Dưới sự dẫn dắt của ngân linh ưng thủ lĩnh, ngàn con ngân linh ưng thuộc hạ lao tới xuyên qua không ngừng trên tường thành. Mỗi một lần xuyên qua, cũng đều sẽ mang theo tính mạng của đại lượng binh lính. Triệu tập các tiễn thủ trong thành, đối phó với mấy con súc sinh này trên tường thành Giang Minh, một gã trung niên mặc chữ điền mặc ngân khải, đứng ở trên tháp canh, phát ra mệnh lệnh. Trung niên ngân khải mặt chữ điền kia chính là một cường giả đấu linh đỉnh phong của hoàng thất Lạc Nhạn cử tới Giang Minh Thành, thực lực gần như vô địch nơi này. Cách đây không lâu, vị thống lĩnh ngân khải này đã từng chém chết một con hung thú đỉnh phong, khiến cho sĩ khí bên phía thành đại thịnh. Nhưng đối mặt với con ngân linh ưng thủ lĩnh đang bay lượn trên không trung, vị thống lĩnh ngân khải này cũng có chút bó tay. Hàng thống lĩnh, nếu không giết chết ngân linh ưng thủ lĩnh, phòng tuyến của thành sẽ khó ứng phó và rơi vào thế bị động. Đột nhiên, ngân linh ưng thủ lĩnh chợt hóa thành một đạo nộ phong ngân sắc, nhanh như tia chớp đánh thẳng về phía một vị cao thủ nhân loại trên chiến trường. Vị cao thủ nhân loại đó là một đấu linh trung giai, chính là một trong hai người dẫn dắt nhóm Cơ Huyền. Cẩn thận! Đám người thống lĩnh ngân khải ở đằng xa biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thân hình phiêu động của thống lĩnh lập tức lao tới. Đây là cơ hội tốt để chém giết ngân linh ưng thủ lĩnh. Người kia đang quần đấu với một con ma thú tứ giai khác, chợt nghe tiếng gió rít kéo tới, thầm nghĩ không xong. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh vung móng vuốt sắc bén, mang theo hàng mang phiếm động, một kích đã phá vỡ khải giáp đấu khí của vị đấu linh cao thủ kia. A, vị cao thủ nhân loại kêu thảm một tiếng, dưới sự giáp công của hai đầu ma thú đỉnh phong, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Sư cuồng đao khấu. Vị hàng thống lĩnh lập tức thi triển đấu kỹ, đao khí bùng nổ chém xuống, mặt đất lập tức bị rách đôi, vô số đao khí hóa thành đầu cuồng sư khổng lồ há mồm cắn nuốt tất cả ma thú trước mặt, chớp mắt đã ập tới phía Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Nhưng tốc độ của Ngân Linh Ưng nhanh hơn, sau khi xé nát vị cao thủ đấu linh, sải cánh khổng lồ lập tức kéo nó bay lùi lại trên trời, tránh được đòn tấn công của hàng thống lĩnh. Con ma thú còn lại thì không may mắn thế, đầu cuồng sư khổng lồ từ đao khí lập tức nghiền nó thành cát bụi. Súc sinh khốn kiếp. Hàng thống lĩnh nhất thời hiện lên một tia hàn khí lạnh lẽo. Nhất định phải dụ nó xuống gần mặt đất rồi mai phục giết chết. Nhưng công kích của cung tiễn thủ bình thường ngay cả cái bóng của nó cũng bắn không tới, đừng nói gì đến việc phá vỡ phòng ngự của nó. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả những tiễn thủ lợi hại nhất của thành lên tường thành. Thanh âm sát phạt lạnh lẽo của hàng thống lĩnh nhất thời quanh quẩn khắp mấy dặm xung quanh. Theo lệnh của hàng thống lĩnh, một vài xạ thủ được công nhận có tiễn thuật cao siêu trên tường thành liền được đề cử. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh hàng thống lĩnh đã tụ tập 7-8 gã tiễn thủ, thực lực đều từ đấu linh trở lên. Nếu tinh ý sẽ phát hiện linh hồn lực của bọn họ không hề yếu, tuy không mạnh bằng luyện dược sư nhưng vẫn cao hơn người bình thường. Cơ Huyền đương nhiên cũng bị kéo lên đây, nhờ sự tiến cử tích cực của đám người đã chứng kiến thực lực của hắn. Các ngươi chỉ cần phát động tiễn thuật, hấp dẫn Ngân Linh Ưng thủ lĩnh xuống gần tường thành là được rồi. Hàng thống lĩnh nhanh chóng nói ra ý đồ của mình. Kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng tiễn thuật để không ngừng công kích Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, dụ nó đến vị trí mai phục để các cao thủ ẩn nấp liên thủ giết chết. Cái này 7-8 gã nhất thời nhìn nhau, bộ dáng có chút chần chừ khó xử. Thế nào? Các ngươi ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng làm không được à? Sắc mặt hàng thống lĩnh hơi trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Trên trán đám tiễn thủ nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Một gã trung niên, thực lực đã đạt tới thất tinh đấu linh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bẩm thống lĩnh, tốc độ của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh quá nhanh, bay lượn trên không trung, mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, trong lúc nó phi hành còn tạo ra kình phong cường đại, tên chưa tiếp cận đã bị hất văng đi. Lực phòng ngự của nó cũng vô cùng đáng sợ, công kích của chúng ta dù miễn cưỡng bắn trúng cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Hắn vừa nói xong, mấy người còn lại cũng đều gật đầu phụ họa. Cơ Huyền đương nhiên cũng nhận ra khó khăn của vấn đề này. Thứ nhất, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh có tốc độ phi hành kinh người và mang theo kình phong cường đại, rất khó nhắm bắn chứ đừng nói là bắn trúng yếu hại. Thứ hai, phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ, phải là đấu vương mới có phần thắng, nay chỉ là một đám đấu linh tập hợp lại thì cũng không thắng được, huống chi là phát động công kích tầm xa. Điều quan trọng nhất là dù có gây thương tích cho nó, bản thân họ cũng sẽ trở thành mục tiêu, rồi còn phải dụ nó đến vị trí mai phục. Với công kích và tốc độ của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, đám người này không dám đùa giỡn, nếu không sẽ mất mạng như chơi. Đúng lúc này, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh biến thành một trận nộ phong, lại xẹt qua một vị trí trên tường thành, cướp đi hơn 10 sinh mệnh nữa. Sau khi giết người, nó rất nhanh đảo một vòng, giết thẳng về một phía khác. Mấy vị tiễn thủ kiệt xuất nhất đều tiến hành công kích tầm xa về phía nó. Mấy mũi lợi tiễn có chút miễn cưỡng đâm trúng cánh chim của nó, nhưng chỉ tóe ra vài đốm lửa nhỏ, hoàn toàn không phá được phòng ngự. Trừ phi có thể đâm trúng chỗ yếu hại. Nhưng chuyện này lại quá mức khó khăn rồi. Cơ Huyền cũng mấy lần thử công kích, nhưng tình huống cũng tương tự. Những mũi tên hắn bắn ra vừa mới tiếp cận Ngân Linh Ưng đã bị luồng kình phong cường đại hất văng đi hết. Dù sao với thực lực đại đấu sư nhỏ nhoi mà hắn bộc lộ, muốn gây thương tích cho con ma thú có thể sánh với đấu vương là có chút miễn cưỡng. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh giống như bị chọc giận, từ trên không trung lao xuống, còn dẫn theo mấy chục đồng loại, giết thẳng về phía mấy người vừa tấn công nó. Sắc mặt mấy gã tiễn thủ nhất thời tái nhợt, cực lực trốn tránh. Nhưng so với đám Ngân Linh Ưng cường hãn, họ vẫn kém hơn một chút. Họ vung lợi tiễn bắn tới những con thuộc hạ, bắn thủng vài con, nhưng đám ma thú này quá đông, lập tức xé xác hai vị tiễn thủ. Cơ Huyền cơ bản đã đoán trước được mọi chuyện, thân hình nhanh nhẹn di chuyển sang một vị trí khác để tránh né, ngón tay ngưng tụ ra một thanh hắc tiễn, vung ngân cung. Một tiếng xé gió vang lên, hắc tiễn lập tức tan vỡ hóa thành vô số mũi tên nhỏ như kim hướng tới đám Ngân Linh Ưng đâm tới, thoáng chốc giết chết thêm hai con. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh đối với đòn tấn công của Cơ Huyền hiển nhiên không bị thương chút nào, dù vậy nó vẫn phẫn nộ vì Cơ Huyền dám trước mặt nó giết đi đồng loại của nó, vì một con kiến nhỏ lại có thể động tới thuộc hạ của nó. Thân hình khổng lồ tăng tốc, móng vuốt sắc bén đã chém giết bao cao thủ đấu linh hướng tới thân thể Cơ Huyền chụp xuống. Cơ Huyền bị chọn là mục tiêu khiến đám tiễn thủ khác thả lỏng hơn, nhanh chóng tạo được khe hở để rút lui, đồng thời cũng thầm mặc niệm cho hắn. So với vẻ đồng cảm của các cung tiễn thủ khác, biểu hiện của Cơ Huyền rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, khóe miệng cũng nhếch lên. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh vốn hung hăng lao tới muốn giết chết Cơ Huyền bỗng như cảm nhận được nguy hiểm, bản năng của nó dường như đang cảnh cáo, khiến đòn tấn công bị đình trệ trong chốc lát. Cùng đao diệt khí. Hàng thống lĩnh bắt được khoảnh khắc đó, chém ra một luồng đao khí dài hơn một trượng về phía Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh rống lên một tiếng kinh thiên, toàn bộ lông vũ trên người nó dựng ngược lên, khí tức tăng mạnh, luồng gió từ đôi cánh bao bọc toàn thân nó như một cái kén lớn. Cái kén do Ngân Linh Ưng thủ lĩnh tạo ra va chạm với đao khí thì vỡ nát. Đao khí đánh vỡ kén thành vụn, hướng tới cổ của nó chém một đường. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh phản ứng không hề chậm trễ, móng vuốt lập tức nghênh đón đao khí, đôi cánh cũng vung lên tạo thành công kích đối kháng. Không gian vang lên tiếng động chói tai, chỉ thấy Ngân Linh Ưng thủ lĩnh bị đánh bật lại, giữa mi tâm của nó vương lại một vết máu, móng vuốt cũng loang lổ máu tươi, lộ cả xương trắng rợn người. Các vị tiễn thủ, chính là khoảnh khắc này. Một tiếng nói vang lên, trong hư không liên hồi vang lên những tiếng dây cung xé gió, chấn kinh tâm linh. Trong nháy mắt, trước sau mười mấy mũi tên phá không bắn ra, xếp thành một đường cong quỷ dị, bắn thẳng về phía hư không. Mười mấy mũi tên kia không hề bay về phía Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, nhưng hướng đi của chúng lại chặn đứng đường bay của nó. Trên không trung tường thành đột nhiên xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Hơn 10 mũi lợi tiễn kim sắc đi theo đường vòng cung, cùng với Ngân Linh Ưng thủ lĩnh va chạm. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh gầm lên một tiếng, một cơn gió lốc lập tức bao lấy toàn thân, bảo vệ các vết thương lộ ra. Quả nhiên, tất cả các lợi tiễn đều giao nhau ở một vị trí, hướng tới vết thương trên đầu của nó mà liên tiếp công kích, nhưng đáng tiếc là tất cả đã bị chặn đứng. Tiêu huynh đệ, chính là thời khắc này. Đòn tấn công bị chặn lại, bọn họ không hề nao núng, lập tức lên tiếng nhắc nhở Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng nắm được khoảnh khắc này, ngân cung vung lên, hắn lần nữa ngưng tụ ra hắc tiễn bắn tới. Tiễn ảnh hắc sắc phát ra nguồn năng lượng cắn nuốt kỳ lạ, đột phá tầng kình phong xung quanh thân thể Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, cực kỳ chuẩn xác đâm thẳng vào mắt của nó. Một màn này khiến cho đám tiễn thủ bên dưới phải kinh hô một trận. Thân là tiễn thủ, thị lực của bọn họ cũng đều vượt xa thường nhân. Sao có thể? Một gã đồng tử nhất thời co rút. Hắn không thể tin nổi, Cơ Huyền làm thế nào có thể chuẩn xác đến mức độ này. Dưới sự ảnh hưởng của tốc độ cao cùng kình phong mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn bắn trúng chỗ yếu hại nhất của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Hắc tiễn đâm trúng vào mắt phải của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, lại bị mí mắt ngăn trở, lóe lên một đốm lửa. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh vào thời khắc quan trọng đã kịp nhắm mắt lại, phản ứng của nó quả thật phi thường nhanh chóng. Lúc này, khóe miệng Cơ Huyền chợt nhếch lên một tia tiếu ý, hắc tiễn bỗng nổ tung. Vô số mũi tên nhỏ phân tách từ đó như mũi kim điên cuồng tàn sát, bắn tới các vết thương trên người Ngân Linh Ưng. Cơn gió lốc vốn bao quanh để bảo vệ nó nay lại trở thành cái lồng giữ chân nó. Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu gào thê lương điếc tai. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh máu tươi chảy đầm đìa, mang theo lửa giận vô cùng, đánh thẳng về phía thủ phạm Cơ Huyền đang đứng trên tường thành. Mau chạy! Cơ Huyền sớm đã dự liệu, thân hình linh hoạt, nhanh chóng chạy tới khu vực mai phục nguy hiểm kia. Đám tiễn thủ kia cũng không chậm, hướng tới các phương hướng khác nhau mà chạy. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh nhanh như tia chớp lao thẳng xuống gần mặt đất, mang theo lửa giận ngập trời, lao thẳng về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền cảm thấy một luồng nguy cơ hàn ý mãnh liệt bao phủ toàn thân, biết rõ mình đã bị Ngân Linh Ưng thủ lĩnh khóa chặt. Hắn đột ngột dừng lại ở một vị trí, quay người lại, ánh mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Quả nhiên, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh bị kích nộ, tốc độ nhanh gấp đôi, móng vuốt còn lại hướng tới hắn. Các vị, mau ra tay đi. Đúng lúc này, Hàng thống lĩnh cùng với một vị phó tướng đang mai phục ở gần đó đồng thời ra tay. Phá Vân Thiên Sát và Lăng Thiết Cát. Hai vị đấu linh đỉnh phong, một đao một chưởng bộc phát ra lực lượng khủng bố khiến người ta sợ hãi. Dư chấn khí kình quét ngang phạm vi hơn 15 thước, áp bách cả một khu vực tường thành. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh đã mất đi lý trí, bất ngờ không kịp đề phòng, thừa nhận công kích tuyệt mệnh của hai vị cao thủ. Đao pháp của Hàng thống lĩnh tuy chỉ là một đấu kỹ huyền giai trung cấp, nhưng lại luyện tới hỏa hậu cực mạnh. Một đao chém xuống tràn ngập sát ý hàn khí, bổ xuống ngay đúng vết thương cũ của nó, gần như chém rụng đầu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Ngay sau đó, đám người bốn phía đều toàn lực ra tay, một phen đem Ngân Linh Ưng thủ lĩnh đánh cho thất điên bát đảo. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh giống như nỏ mạnh hết đà, rống lớn một tiếng, ôm theo oán hận, liều mạng một tia khí lực cuối cùng, đánh thẳng về phía gã thiếu niên cầm ngân cung đang đứng bên trong đám người. Cẩn thận Tiêu huynh đệ. Từ khu vực mai phục trên tường thành truyền đến một trận kinh hô. Lúc này, ai cũng đều nhìn ra được, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh dưới sự hợp công vây giết của các cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hai hơi thở nữa là sẽ chết tại trận. Nhưng trước khi chết, ánh mắt nó đỏ bừng, hướng về phía thủ phạm là Cơ Huyền, phát động một kích tuyệt mệnh. Hiển nhiên, nó nhớ rõ ràng gã đầu sỏ tội ác này,

Chẳng phải một vị đấu linh cao thủ khác đã bị hai ma thú tứ giai đỉnh phong hợp sức tấn công đến chết không còn xác đó sao? Giết! Giết! Sau khi chém giết được ngân linh ưng thủ lĩnh, sự việc đơn giản hơn rất nhiều. Sĩ khí bên phía Giang Minh Thành nhất thời tăng vọt, quân đội cùng với võ giả một phen lần lượt đánh lui thú triều. Đám cường giả cao thủ như hàng thống lĩnh toàn bộ đều bay vọt ra khỏi tường thành, hư không mượn lực, đón đánh mấy đầu ma thú đỉnh phong kia. Một trận chiến này, Giang Minh Thành đã xuất động một lượng lớn cao thủ đấu linh, trong đó đấu linh đỉnh phong cũng không ít, số lượng cơ bản ngang hàng với đám ma thú. Đầu ma thú khó sơ nhất cũng đã bị xử lý. Cơ Huyền hiện tại khá thảnh thơi, tiễn thuật trong thời gian thú triều này khiến bản thân hắn rèn luyện được không tệ. Mỗi một lần dây cung chấn vang là sẽ có ma thú bị hạ, nhiều lần đánh chết ma thú, thậm chí còn mấy lần đánh trọng thương các ma thú tứ giai đỉnh phong nữa. Ánh mắt của Cơ Huyền đảo quét xuống tầng tầng lớp lớp thú triều đông nghẹt ở bên dưới, cảm giác có cái gì đó không đúng. Không đúng. Có cái gì đó không đúng. Rất nhanh, hắn liền tìm được nguyên nhân. Công kích của đám ma thú này dường như rất có tổ chức, đều do tứ giai đỉnh phong dẫn dắt đồng loại phát động công kích. Chẳng lẽ lần thú triều này có kẻ đứng sau bày ra? Đúng lúc này, trong thú triều bên ngoài thành đột nhiên truyền đến tiếng rít gào kinh hồn. Một luồng khí tức còn đáng sợ hơn cả ngân linh ưng thủ lĩnh. Thanh âm gào rống kinh hồn kia khiến cho hơn hàng vạn ma thú nhất thời hoảng sợ run rẩy. Thời khắc này, đám ma thú đỉnh phong mạnh mẽ vô song cũng xuất hiện một khoảnh khắc cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kính sợ xuất phát từ tận linh hồn, huyết mạch. Đám cao thủ nhân loại trên tường thành chỉ cảm thấy toàn thân chấn động một trận. Chuyện gì xảy ra? Cái này là khí tức gì? Thực lực còn siêu việt hơn cả ma thú đỉnh phong nữa. Thanh âm của đám người hàng thống lĩnh cũng đều run rẩy không ngừng. Cả người cảm thấy khí huyết toàn thân mơ hồ rung động bất an. Một luồng khí tức kinh khủng khiến kẻ khác hít thở không thông đập thẳng tới mặt, làm cho hơn vạn ma thú, giả thú đều phải phủ phục run sợ, giống như đang triều bái vương giả. Đột nhiên xa xa, trong đám thú triều chi chít, chợt tách ra một con đường thông đạo dài. Rốt cuộc là tồn tại gì, khiến cho ngay cả ma thú tứ giai đỉnh phong cũng phải thần phục sợ hãi trên tường thành, phần đông những võ giả nhân loại cũng đều sợ hãi, nhìn chăm chú vào con đường đột nhiên tách ra trong thú triều kia. Cơ Huyền nhíu mày, cảm giác mà tiếng gầm vừa nãy làm hắn vô cùng quen thuộc, ma thú cấp độ này chắc chắn là đấu vương. Linh hồn lực hướng tới phương xa quan sát, nhìn thấy một con ma thú dạng chó toàn thân một màu xích hắc, đang chậm rãi từ xa áp bách mà tới. Con ma thú dạng chó màu xích hắc kia, thể tích tương đương với một con giả lang thảo nguyên, chiều dài ước chừng một thước rưỡi. Đám ma thú ở bên cạnh nó nhìn qua có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Mỗi một bước con quái cẩu màu xích hắc kia đi tới, trong cơ thể đều bùng phát ra một luồng khí tức kinh hãi tâm linh. Thời điểm khi mà con quái cẩu màu xích hắc kia tiếp cận tường thành, đám võ giả nhân loại cũng đều cảm thấy tâm thần run sợ mãnh liệt. Luồng khí tức áp bách tràn ngập trong hư không không ngừng đè ép khiến cho tâm linh huyết nhục của bọn họ cũng phải sợ hãi, làm cho võ giả nhân loại hô hấp khó khăn, thậm chí đấu khí trong cơ thể cũng không ngừng hỗn loạn. Ma thú cấp bậc đấu vương vương giả của ma thú trong dạ mạc cốc xích hắc cẩu vương. Hàng thống lĩnh hít một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cực độ. Ma thú vương cấp. Phần đông đám võ giả ở nơi này, trong đầu đều kêu ong một tiếng, sắc mặt một ít người gần như tái nhợt. Mặt trời dần hạ xuống phía tây. Dưới tiếng gầm nhẹ cung nghênh của hơn vạn ma thú, con gọi là xích hắc cẩu vương kia cũng chậm rãi tiến tới gần tường thành. Nó không phát động công kích, mà chỉ ngẩng đầu lên, cặp mắt âm u lạnh lẽo đảo quét qua đám người trên tường thành. Đám cao thủ đấu linh đỉnh phong như hàng thống lĩnh, trong lòng như bị sét đánh, thân hình chợt rung lên một cách khó hiểu, hô hấp cũng cảm thấy áp lực. Chỉ thoáng đảo mắt qua một chút, con ma thú vương cấp này đã xác định được những mục tiêu thực lực mạnh nhất trên tường thành. Ánh mắt của Cơ Huyền chạm vào ánh mắt của con quái cẩu màu xích hắc, chỉ thấy bên trong thùng một màu xích hắc, phản phất như đang thiêu đốt một đoàn hắc viêm, làm cho người khác cảm nhận được một luồng áp bách truyền thẳng vào linh hồn huyết nhục. Thú hỏa sao? Có chút ý tứ. Các ngươi mau lùi lại, ma thú cấp bậc đấu vương các ngươi còn chưa phải đối thủ của nó. Một thanh âm hùng hồn đột nhiên từ trong không trung truyền tới. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tàn quang màu bạc xẹt qua không trung, không thể nhìn thấy rõ ràng được. Đó là đám đấu linh đỉnh phong thấy được một người trung niên mặc kim văn ngân bào, toàn thân bùng nổ một tầng quang khí màu bạc kinh người, giống hệt như thần nhân, lướt qua trên không trung. Vị trung niên thần võ một thân kim văn ngân bào kia bay đến trên đỉnh đầu của ma thú vương cấp, hư không đứng yên. Dưới khí lưu cường đại, thân thể phiêu phù ở trên không trung, đôi song dực ngọc bích mang theo phong nhận sắc bén. Là hổ binh đại nhân cường giả đấu vương của Giang Minh Thành cuối cùng cũng xuất thủ rồi. Trên tường thành truyền đến vô số thanh âm kinh hô. Khi nhìn thấy thân ảnh trong hư không kia, đám người trên tường thành tâm tình vô cùng vui sướng. Khi nãy họ thấy được sự khủng bố của đấu vương trong ma thú, áp chế tới tận linh hồn. Nay phía nhân loại cũng có cường giả đấu vương tọa trấn, sao không vui cho được.

giờ thì chỉ còn có ngươi thôi, Huyết Mãng Vương. Tiếng hổ binh vừa dứt thì Tử Dực Hổ liền rơi từ trên bầu trời xuống, toàn thân bị cương phong loạn đao chém tới huyết nhục mơ hồ, chắc đã bị thiên la địa võng bức chết. Ba ma thú ngũ giai này chỉ còn mình Huyết Mãng còn sống, ít nhất là hiện tại, nhưng khắc sau cũng sẽ hóa thành cái xác mà thôi. Xà Hoàng đại nhân, cứu mạng thuộc hạ. Phế vật. Nếu không phải ngươi coi như là họ hàng của ta thì ta đã đem ngươi ăn thịt rồi. Một tiếng nói âm trầm từ sâu trong rừng vang vọng tới phía đám người hổ binh. Giọng nói lạnh lẽo và huyết tinh khiến hổ binh và bốn vị gia chủ cũng thoáng rùng mình. Mau chạy về phía Giang Minh Thành mau. Hổ binh như lâm vào đại địch, hắn gầm lên với bốn vị gia chủ. Đôi cánh vung lên, tốc độ phi thường nhanh chóng lao về Giang Minh Thành, mặc kệ luôn Huyết Mãng. Bốn vị gia chủ vẫn chưa hiểu điều gì nhưng cũng mau chóng chạy theo hổ binh. Bản năng thật tốt, nhưng cũng không kéo dài mệnh của các ngươi thêm bao nhiêu đâu. Tiếng nói lạnh lẽo đó vẫn vang vọng khắp khu rừng. Dưới sự chỉ đạo của Hàn thống lĩnh, quân lính tại Giang Minh Thành càng quét toàn bộ ma thú. Mất đi con đầu đàn, bầy ma thú trở nên hỗn loạn, những con tứ giai có linh trí thì bỏ chạy, số còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Xác ma thú chất đóng quanh thành như một món tài phú khổng lồ, khiến nhiều người nổi dị tâm nhưng không dám vọng động vì kiên kỵ binh lính. Cơ Huyền không mấy hứng thú, hắn vẫn nhíu mày nhìn sâu vào khu rừng, cảm giác bất an dâng lên từ luồng khí tức thoáng qua lúc nãy. Thấy Cơ Huyền lo lắng nhìn về hướng hổ binh rời đi, Hàn thống lĩnh vỗ vai an ủi, tiểu huynh đệ, đừng quá lo lắng. Hổ binh đại nhân rất mạnh, lại có bốn vị gia chủ đi theo trợ giúp rồi. Cơ Huyền gật đầu đáp lời, tự nhủ rằng mình quá nhạy cảm. Nhưng thực tại lại tàn khốc, năm luồng khí tức từ xa đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Hàn thống lĩnh vội trấn an mọi người rằng đó là hổ binh đại nhân và bốn vị gia chủ, nhưng Cơ Huyền lại thấy sắc mặt họ vô cùng hoảng loạn. Phía sau họ có một luồng khí tức đang bám theo là nó. Mặt Cơ Huyền trắng bệch, hắn nhận ra đó chính là luồng khí tức đáng sợ lúc nãy. Cùng lúc đó, tiếng gầm của hổ binh vang tới, tất cả mọi người vào thành phòng thủ. Tiễn thủ trên tường thành, nghênh cung liên bắn, không có lệnh không được dừng. Mọi người còn đang ngơ ngác thì Cơ Huyền đã lập tức nhảy lên tường thành, dương ngân cung sẵn sàng chiến đấu. Không gian trên bầu trời đột nhiên vạn vẹo quỷ dị, rồi một thân ảnh từ từ xuất hiện. Nửa thân trên là người với đường cong uyển chuyển, nửa thân dưới là đuôi rắn màu xám tro. Dù không thấy rõ ngũ quan, vẻ đẹp giả tính của người này vẫn khiến cổ họng ai nấy đều khô khốc. Nhìn thấy người thần bí này, tim Cơ Huyền lạnh đi. Dù kẻ đến mang đấu khí chi dực của một đấu hoàng, cảm giác mà nó mang lại giống hệt với luồng khí tức đấu tông mà hắn cảm nhận được trước đó. Trong khi bốn vị gia chủ có phần nhẹ nhõm vì cho rằng đối phương chỉ là đấu hoàng, hổ binh đã lớn tiếng chất vấn, hoàng giả đã ra mặt, có thể cho chúng ta một lời giải thích vì sao lại phát động thú triều không? Một vị gia chủ nóng nảy hô lên, nói nhiều làm gì, bắt sống nàng ta, phế đang điền bán làm nữ nô để chấn nhiếp đám ma thú. Nói rồi, bốn người cùng xông lên, thi triển lại thiên la địa võng. Xà nhân thần bí cười khanh khách, một con mắt yêu dị mở ra giữa mi tâm. Nó bắn ra một đạo thần quang, dễ dàng phá tan thiên la địa võng. Vũ khí của hai vị gia chủ vỡ nát, hai người còn lại thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Thần quang không dừng lại, hóa thành vô số kim châm lao tới bốn người. Một vị gia chủ liều mạng phản công nhưng bị xà nhân khinh miệt phất tay xé thành nhiều mảnh. Đuôi rắn khổng lồ của nó tiếp tục đánh tới ba người còn lại. Hổ binh vội hét lớn, tất cả lùi lại. Rồi tung ra ngân tiêu chưởng. Nhưng sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, hổ binh lập tức thất thế, bị đánh bay ngược về phía tường thành. Có chút bản lĩnh, xem ra ngươi đã tiến vào đấu hoàng rồi nhỉ. Xà nhân thần bí thích thú nói, dáng vẻ như mèo vờn chuột. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người trong Giang Minh Thành đều tuyệt vọng. Hổ binh đại nhân của họ đã là đấu hoàng mà còn bị đánh bay. Chỉ có Cơ Huyền, sau khi dùng linh hồn lực lặng lẽ quét qua, đột nhiên nhận ra điều kỳ quái, hơi thở này có chút hư ảo, giống như phân thân năng lượng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn vừa nhận ra điều này thì xà nhân thần bí đã cảm giác được sự dò xét, ánh mắt sắc bén đảo qua tường thành, không biết người mới đến là ai, có tiện ra gặp mặt không. Trong khi mọi người hoang mang, Cơ Huyền đã xác nhận đối phương chỉ là một phân thân năng lượng. Hắn quyết định đứng ra vạch trần điều này để khích lệ sĩ khí. Hắn lớn tiếng, mọi người đừng sợ, kẻ này chỉ là một phân thân mà thôi. Nếu thực lực mạnh mẽ, nó cần gì phải huy động thú triều mà không trực tiếp đánh vào thành. Để tăng sức thuyết phục, hắn kể lại chuyện Đan Vương Cổ Hà cùng thập đại cao thủ Gia Mã đối đầu với phân thân của Mỹ Đỗ Toa, cuối cùng khiến nàng ta tiến giai thất bại. Hắn kết luận, ta nghi ngờ kẻ này, giống như Mỹ Đỗ Toa, cũng chỉ dùng một phân thân. Chúng ta hợp lực có thể tiêu hao hết năng lượng của nó. Lời nói của Cơ Huyền như một tia hy vọng giữa lúc tuyệt vọng. Hàn thống lĩnh là người đầu tiên hưởng ứng, hay cho câu 18 năm sau vẫn là một nam tử hán. Một thiếu niên còn không sợ chết, đám lão già chúng ta há lại sợ hãi sao? Sĩ khí toàn thành lập tức bùng lên. Xà nhân thần bí chỉ khẽ cười nhạo, bị chuyện cũng đặc sắc đấy. Rồi phất tay, ngưng tụ bốn đầu cự xà bằng đấu khí lao về phía tường thành, mỗi con đều có sức mạnh tương đương đấu vương. Hổ binh gầm lên, ba vị gia chủ ngăn cản ba con, còn xà nhân tộc cứ để ta lo. Rồi lao tới giao chiến với bản thể xà nhân. Ba vị gia chủ dù trọng thương cũng gắng gượng ngăn cản ba đầu cự xà. Con cuối cùng do hàng thống lĩnh và toàn bộ binh sĩ trên tường thành đối mặt. Hàng thống lĩnh chỉ huy mọi người liên thủ tấn công, nhưng đầu cự xà quá mạnh, chỉ một cú cuộc đuôi đã khiến vài người bỏ mạng. Cơ Huyền liên tục dùng tiễn thuật quấy nhiễu, thu hút sự chú ý của nó. Hàng thống lĩnh bị đuôi rắn tấn công, tốc độ quá nhanh không thể né tránh. Ngay lúc nguy cấp, mấy binh sĩ dưới trướng đã lao lên, dùng thân mình làm khiên thịt để bảo vệ ông. Hàng thống lĩnh căm phẫn nhưng vẫn phải nén đau thương để tiếp tục chỉ huy. Cơ Huyền liên tục di chuyển và tấn công, trong lòng không ngừng thúc giục ba vị gia chủ mau chóng giải quyết trận chiến của họ. Đột nhiên, con cự xà bằng đấu khí nhắm vào Cơ Huyền, từ miệng nó bắn ra vô số đạo hắc quang, bao trùm toàn bộ không gian. Cơ Huyền không hề hoảng sợ, thân hình nhanh chóng lùi lại, cây cung trong tay liên tục bắn ra cản phá. Dù bị hai đạo hắc quang ghim vào vai, hắn vẫn tìm ra được một kẽ hở, ngân quang lóe lên dưới chân, thân pháp như sấm chớp giúp hắn thoát khỏi vòng vây. Hắn lập tức phản công, một mũi tên mang theo uy thế xé rách cuồng phong bắn thẳng về phía đầu cự xà. Diệt ưng tiễn lưu cuồng phong toái. Tiếng nổ lớn vang lên, mũi tên va chạm với tấm khiên đấu khí của cự xà, khiến nó trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Hàng thống lĩnh chớp lấy thời cơ, gầm lên, chính là lúc này, toàn lực công kích. Vô số đấu kỹ từ mọi người đồng loạt rút xuống, oanh kích không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả đều cạn kiệt đấu khí. Dưới hố sâu, tiếng gầm của cự xà vẫn vang lên, khiến mọi người rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một thanh niên từ trong rừng lao ra, tay cầm thiết kiếm, đấu khí hồng sắc bùng nổ hóa thành một con hổ lớn, lao vào cắn xé và phá hủy hoàn toàn con cự xà. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, mặt đất nứt ra, Huyết Mãng Vương vốn bị hổ binh trọng thương bất ngờ xuất hiện. Khạch khạch, giờ các ngươi chỉ là đám yếu đuối, ngoan ngoãn làm mồi cho ta đi. Trong lúc mọi người kinh hãi, Cơ Huyền lại nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm thanh ba đấu kỹ mới học được. Huyết Mãng Vương lao tới, miệng rắn há lớn định nuốt chửng hắn. Ngay lúc đó, Cơ Huyền hít một hơi thật sâu, một luồng long khí dâng lên yết hầu. Hắn đột nhiên há miệng, một tiếng rống như long ngâm sấm sét bạo phát ra. Sóng âm vô hình khiến Huyết Mãng Vương rơi vào trạng thái ngây ngất, linh hồn run rẩy. Chớp lấy thời cơ, Cơ Huyền xuất hiện trên đỉnh đầu nó, một quyền ẩn chứa kinh lực kinh hoàng hung hăng nện xuống. Lãng Trọng Điệp, bạo phá. Cú đấm xuyên qua lớp phòng ngự, trực tiếp phá hủy đại não của Huyết Mãng Vương. Huyết Mãng Vương tử. Một chiêu giết chết Huyết Mãng Vương, sức mạnh của Cơ Huyền khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đại đấu sư chém ngược đấu vương, đây không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt. Ngay cả Cơ Huyền cũng không ngờ uy lực của tàn thức cuồng long tán thiên khiếu lại mạnh đến vậy. Trái lại, xà nhân thần bí trên trời nhìn Cơ Huyền với ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, sát khí bùng lên. Hổ binh đang giao chiến nhận ra đối phương thất thần, lập tức tung ra tuyệt chiêu thập tự trảm, một đòn toàn lực đánh thẳng vào xà nhân. Nhưng ngay sau đó, một tiếng quát kinh thiên động địa vang lên từ trong quan cầu, Huyết Kiếm Tông giả. Tiếng quát ẩn chứa không gian chi lực. Cơ Huyền biến sắc, nhận ra bản thể của nàng ta ít nhất là đấu tông, trong đầu chỉ còn một chữ chạy. Quả nhiên, quan cầu vỡ tan. Xà nhân thần bí hiện ra, đấu khí bàn bạc từ cơ thể bạo phát, vượt xa đấu hoàng đỉnh phong, đạt tới cảnh giới nửa bước đấu tông. Nàng ta đứng trên hư không mà không cần đấu khí chi dực. Đấu tông cường giả. Mọi người kinh hãi tột độ, cảm giác tuyệt vọng lần nữa bao trùm. Xà nhân thần bí khinh miệt nhìn hổ binh rồi nhẹ nhàng điểm một chỉ. Hổ binh không kịp phản ứng, bị chỉ quang đánh xuyên qua người, phun máu tươi rồi rơi thẳng xuống đất như diều đứt dây, toàn thân xương cốt vỡ nát. Sau khi giải quyết hổ binh, xà nhân thần bí quay sang Cơ Huyền, giọng tràn ngập sát khí, tiểu tử kia, ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại có khí tức của Huyết Kiếm Tông giả? Cơ Huyền giả bộ không biết, nhưng xà nhân không tin, nàng ta nhận ra khí tức đó từ đấu kỹ hắn vừa dùng. Không muốn nói phải không? Vậy ta sẽ phá hủy toàn bộ thành trì này, giết sạch mọi người, để ngươi tận mắt chứng kiến, trở thành tội nhân thiên cổ. Nàng ta còn thâm độc hơn, đổi ý, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để những người ngươi muốn bảo vệ tự tay lấy mạng ngươi. Tất cả nghe đây, giết tên tiểu tử này, ta sẽ tha cho các ngươi. Lời đề nghị của xà nhân như một cọng rơm cứu mạng, rất nhiều người trong Giang Minh Thành lập tức nhìn Cơ Huyền với ánh mắt bất thiện. Cơ Huyền thất vọng nói, các vị thực sự tin lời kẻ thù sao? Hàng thống lĩnh cũng vội lên tiếng, cố gắng áp chế suy nghĩ giết đồng đội của mọi người. Nhưng xà nhân thần bí cười lạnh, nàng ta dùng ba con mắt yêu dị bắn ra ba luồng năng lượng, đánh trọng thương ba vị gia chủ rồi dùng cự xà đem họ về, đoạn tuyệt mọi hy vọng. Nàng ta uy hiếp, nếu các ngươi không giết hắn, người thân của các ngươi sẽ chết trước. Cuối cùng, đám người không chịu nổi áp lực. Hàng thống lĩnh thở dài nói, tiểu huynh đệ, hãy hiểu cho chúng ta. Ngay sau đó, mấy đấu linh từ sau lưng Cơ Huyền đồng loạt ra tay, muốn nhất kích tất sát. Cơ Huyền chỉ lạnh lùng nói, ta đã cảnh cáo rồi. Thân ảnh hắn tan biến rồi xuất hiện sau lưng bọn họ, nhẹ nhàng đánh văng những kẻ tấn công. Những kẻ còn lại tiếp tục lao lên. Hắn nhắm mắt lại, vô hình hỏa diễm trong tay ba động. Những kẻ xông vào phạm vi một trượng quanh hắn đột nhiên toàn thân bốc cháy, trong chốc lát hóa thành tro bụi mà không kịp kêu một tiếng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến những kẻ còn lại kinh hãi tột độ, sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Xà nhân ra lệnh cho đám cự xà đuổi giết những kẻ đào tẩu. Xà nhân nhận ra đó là dị hỏa. Cơ Huyền cười đáp, đấu khí trong cơ thể không ngừng tăng lên, một đôi hắc dực hiện ra sau lưng đưa hắn bay lên đối mặt với nàng ta. Đấu vương. Đám người còn lại của Giang Minh Thành sững sờ. Xà nhân nhận ra khí tức của Cơ Huyền từng xuất hiện trong lăng mộ của Huyết Kiếm lão quỷ, sát khí càng nồng đậm. Nhưng Cơ Huyền chỉ khoanh tay cười nhạo, ngươi chỉ là một phân thân, cố tình phô trương sức mạnh, nửa bước đấu tông đã tiêu hao gần hết năng lượng rồi, giờ ngươi lấy gì đấu với ta? Bị nói trúng tim đen, xà nhân tức giận tấn công. Nhưng Cơ Huyền chỉ nói vẫn chậm lắm rồi xuất hiện ngay sau lưng nàng, một hắc trảo ngưng tụ trong tay đánh tan phân thân thành một đám khói xám. Đơn giản giải quyết một bán bộ đấu tông, Cơ Huyền biểu môi khinh bỉ, đến đấu tông ta còn chém được nữa là ngươi. Rồi hắn đảo mắt nhìn đám người còn lại bên dưới, thầm nghĩ, thực lực đã bại lộ, có nên giết sạch đám người này để bịt miệng không nhỉ? Ngươi, thực lực của ngươi không ngờ lại cường đại đến như vậy. Sau khi giật mình bởi thực lực của Cơ Huyền, một trong những kẻ kia tỉnh lại, chỉ tay lên trời mà mắng to, nếu ngươi sớm dùng thực lực này thì Giang Minh Thành đã không tử vong nhiều người như vậy. Nếu ngươi bộc lộ thực lực đó ngay từ đầu thì bốn vị gia chủ và hổ binh đại nhân đã không rơi vào bước đường này. Giọng nói chứa đầy oán hận và phẫn nộ, không chỉ hắn mà rất nhiều binh lính khác đều nghĩ vậy, ánh mắt của họ không qua nổi cảm tri của Cơ Huyền. Tình cảnh này giống như Cơ Huyền đã đẩy Giang Minh Thành vào đường cùng, là một ác nhân không thể tha thứ. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần Cơ Huyền bộc lộ thực lực ngay từ đầu thì có thể cứu được toàn bộ Giang Minh Thành, có thể khiến thương vong về không. Suy nghĩ như vậy chẳng khác nào nói rằng trận chiến này chỉ cần một mình hắn chèo chống để bảo vệ thành trì, thật buồn cười. Tại sao ta phải bộc lộ thực lực thật của mình ngay từ đầu chỉ vì để bảo vệ các ngươi? Cơ Huyền nhìn đám người một khắc trước còn muốn đem đầu mình tế cho xà nhân thần bí kia, giờ lại quay ra oán trách mình che giấu thực lực khiến nhiều người tử vong. Hắn thực sự mở mang tầm mắt với màn trở mặt này của bọn chúng. Hắn cười lạnh nói, mới một lúc trước các ngươi còn muốn chém giết ta, giờ lại mong muốn ta dùng thực lực cứu vớt những người kia. Các ngươi có thấy nực cười không? Đó là hy sinh thiểu số để bảo vệ đa số, sự hy sinh đó là cần thiết. Mỗi người dân của Giang Minh Thành, dù trong trường hợp đó, đều chấp nhận hy sinh để bảo vệ tính mạng của toàn thành. Còn ngươi cố tình giấu giếm thực lực, khiến thành trì rơi vào khó khăn, tử thương vô số. Ngươi chính là tội đồ của Giang Minh Thành. Bọn chúng vẫn không cảm thấy hổ thẹn mà coi sự hy sinh đó là điều tất nhiên, giọng điệu vô cùng hùng hồn, tưởng như nắm chắc lý lẽ trong tay. Chỉ là bọn chúng quên rằng Cơ Huyền vốn không phải người của Giang Minh Thành. Nực cười. Hy sinh bản thân để cứu vớt chúng sinh là đặc tính của kẻ làm anh hùng, chứ không phải của người bình thường chỉ chờ vị anh hùng đó hy sinh để cứu sống mình. Và ta chính là một người bình thường, không có tấm lòng cao thượng như vậy. Thậm chí, ta còn nguyện làm tiểu nhân để có thể quang minh chính đại chém giết kẻ ta ghi thù trong lòng. Cơ Huyền cảm thấy suy nghĩ của đám người này đúng là buồn cười tới tột cùng. Lúc chiến đấu thì hô hào liều mạng bảo vệ thành trì, giờ thì lại đòi hy sinh mạng sống của hắn để toàn thành được sống. Giờ đây còn đổ tội ngược lại rằng số người chết nhiều là tại Cơ Huyền giấu giếm thực lực. Mọi tiện nghi đều để bọn chúng chiếm hết, còn bản thân mình thì thành kẻ ích kỷ, xấu xa. Đầu tiên, ta không phải người của Giang Minh Thành, các ngươi hãy nhớ cho kỹ. Ta bỏ ra kim tệ để tiến vào thành, vậy thì thành trì các ngươi có nghĩa vụ bảo hộ bọn ta, những người đã trả tiền để vào thành. Nghĩa là chúng ta không cần liều mạng đánh giết gì cả, vì đó chính là nhiệm vụ các ngươi phải làm. Nếu không, các ngươi có lý do gì mà thu kim tệ của chúng ta? Thứ hai, thực lực của ta có giấu giếm hay không thì liên quan cái rắm gì đến các ngươi? Phóng mắt khắp trận chiến vừa rồi, công lao của ai lớn nhất? Trước khi xuất hiện cường giả đấu vương, đấu hoàng, ai là người đã giúp các ngươi tiêu diệt Ngân Linh Ưng thủ lĩnh? Dù ta không bộc phát toàn bộ thực lực thì ta cũng đã làm những gì ngoài khả năng của các ngươi rồi. Thứ ba, nếu không phải ta giấu giếm thực lực, các ngươi có dám đảm bảo rằng ta có thể nhẹ nhõm tiêu diệt xà nhân kia như vừa rồi không? Hay kết cục của ta cũng giống như mấy vị cường giả đang nằm kia? Thậm chí, có lẽ các ngươi còn đem đầu ta dâng lên tận tay con yêu đó để đổi lấy bình an nữa là. Càng nói, Cơ Huyền càng trở nên ác liệt. Đấu khí hung bạo từ cơ thể hắn cường phóng xuất ra, khiến cho bầu trời cũng biến sắc. Dưới sự áp chế này, những kẻ oán trách hắn không ai dám hé răng nửa lời. Đúng là đám người này mạnh thì cúi đầu, yếu thì hiếp đáp, đem mọi sự tức giận trút lên đầu Cơ Huyền, thực coi hắn là quả hồng mềm hay sao? Tiểu huynh đệ nói đúng, việc này là do chúng ta lỗ mãng. Cảm tạ ân tình ngài ra tay cứu giúp Giang Minh Thành. Chúng ta vô cùng biết ơn, công lao của tiểu huynh đệ chúng ta sẽ đền đáp xứng đáng. Hàng thống lĩnh cuối cùng đứng ra hòa giải. Chứng kiến sự cường đại của Cơ Huyền, với chiến lực hiện tại của Giang Minh Thành, không ai có thể áp chế được hắn. Lựa chọn tốt nhất hiện tại là xuống nước trước để tránh cho quan hệ ngày càng xấu đi. Đền đáp thì không cần đâu, vì mạng các vị hôm nay sẽ nằm lại đây mà thôi. Nghe lời của Cơ Huyền, đám người dưới thành trở nên kinh hoàng. Sắc mặt hắn lạnh lẽo không giống nói đùa, thêm vào đó trước kia bọn họ đã muốn hợp lực giết hắn, nên khi hắn nói muốn giết người thì họ ngay lập tức tin là thật. Ngươi dám giết chúng ta sao? Không sợ Hoàng Thất Lạc Nhạn sẽ truy lùng ngươi tới chân trời góc biển sao? Nếu ta không giết các ngươi thì ta mới bị đám hoàng thất đó truy tìm. Lạc Vô Song mũi rất thính, tai rất dài, nếu không loại bỏ các ngươi, ta chắc chắn sẽ bị bại lộ. Mượn ý của các ngươi mà nói, thì sự hy sinh của các ngươi để bảo vệ ta là rất đáng giá đó. Trước lời đe dọa đó, Cơ Huyền không hề sợ hãi. Hắn đã làm những gì mình có thể cho Giang Minh Thành trong đợt thú triều vừa rồi. Tuy nói là áp chế thực lực, nhưng không nhờ có hắn, mức độ thương vong của thành có khi còn nhiều hơn. Bọn họ muốn bám víu vào cơ may nhỏ nhoi là hy sinh hắn để toàn thành có thể sống sót không hề sai, chỉ là không sai không đồng nghĩa Cơ Huyền sẽ chấp nhận lý do đó mà tha cho họ. Với cái lý do này, hắn có thể quang minh chính đại mà tiêu diệt những kẻ này. À! Bị ánh mắt Cơ Huyền nhìn chằm chằm, thân thể của gã vừa chất vấn đột nhiên rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng hỏa diễm từ trong cơ thể bạo dũng ra. Trong một tiếng nổ trầm muộn, cả người hắn quỷ dị hóa thành một đống tro tàn. Lần thứ hai nhìn thấy một người không hề được báo trước hóa thành tro tàn, những người còn lại gót chân như nhũn ra. Loại thủ đoạn không cần di chuyển mà có thể giết người này thật sự là quá mức đáng sợ. Những kẻ vừa bị thiêu cháy thành tro bụi đều là những kẻ lúc trước đã châm ngòi đòi lấy mạng Cơ Huyền. Nói ra, Cơ Huyền vẫn tương đối mềm lòng, hắn không thể giết hết tất cả người ở đây. Dù sao, dạng người giống như Hàng thống lĩnh, là kẻ trung nghĩa, một mực vì Giang Minh Thành, tuy chấp nhận việc lấy mạng đổi thành nhưng ông ta không có sát tâm với hắn, nên hắn khó lòng hạ thủ. Vì vậy, hắn chọn cách giết gà dọa khỉ, giết hết đám có sát tâm với mình trước, sau đó ra vẻ đại nhân đại lượng tha thứ cho những người còn lại rồi đe dọa họ không được tiết lộ nửa lời về thông tin của mình. Với uy tín của Hàng thống lĩnh, chắc có thể làm được điều này. Chỉ là bên bốn kẻ kia thì có chút rắc rối, chính là đám gia chủ và hổ binh. Chắc lát nữa phải tốn một phen công sức dùng nhiếp hồn thuật để sửa đổi lại ký ức của bọn họ một chút. Vào khoảnh khắc Cơ Huyền đang bắt đầu kế hoạch giết gà dọa khỉ của mình, trong không khí bỗng có một đợt ba động truyền tới, lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Một giọt máu đột ngột xuất hiện, trôi nổi trong hư không. Giọt tiên huyết này tinh oánh trong sáng, hồng minh tiên diễm, so với bất kỳ bảo thạch nào trên thế gian đều tinh khiết hơn, huyển lệ hơn. Từ giọt máu tươi, vô số đạo văn xông ra, hóa thành một thân ảnh có chút hư ảo, đứng yên giữa không trung, mỉm cười nói, không ngờ tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, ngay lập tức đã đánh tan phân thân của ta. Nhưng ngươi không ngờ ta còn chiêu này đúng không? Trước đó ta đã đưa một giọt máu vào trong phân thân để phòng việc bất trắc, cuối cùng lại bị ngươi ép phải dùng tới. Chỉ là dùng nó cần tốn chút thời gian để ngưng tụ, nếu vừa rồi ngươi rời đi thì ta đã đuổi không kịp. May thay Cơ Huyền lúc này thật muốn chửi thề, ngươi có cần tính toán kỹ vậy không? Cả cái Giang Minh Thành này chỉ là lũ kiến hôi thôi mà. Tùy tiện phái ra một phân thân là được rồi, đâu cần khoa trương đến vậy, có để lão tử sống không? So với một phân thân được ngưng tụ ra, hóa thân hình người trước mặt này có sự uy hiếp kinh khủng hơn nhiều, vì trong giọt máu đó hàm chứa năng lượng mạnh đến mức nào, còn có cả ý chí của kẻ đó truyền tải vào nữa, phiền phức vô cùng. Ngươi hẳn là cầm tinh con gián chứ không phải xà tộc. Không ngờ lại dai như vậy, vẫn chưa chịu biến mất. Lần này ta đảm bảo ngươi sẽ bị diệt tới mức không thể xuất hiện lại được nữa. Rút ẩm huyết kiếm ra, Cơ Huyền dùng tốc độ nhanh nhất của mình lập tức rút ngắn khoảng cách với xà nhân. Trong tức tốc, hắn xuất hiện ngay trước mặt xà nhân tộc, ẩm huyết kiếm hung hăng chém xuống. Thân thể vừa ngưng tụ lại của xà nhân thần bí ngay lập tức bị bổ vỡ rồi tan biến. Nhưng Cơ Huyền cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, hắn nhìn vào huyết kiếm nhưng hoa văn máu của nó không hề sáng lên. Đặc tính của ẩm huyết kiếm chính là hấp thụ máu, nếu thân thể kia có giọt máu của xà nhân tộc thì đáng nhẽ hoa văn nó phải sáng lên mới phải. Tiêu rồi, trúng kế rồi. Cơ Huyền lập tức nhận ra điều khác thường, vội vàng đảo mắt tới vị trí cái xác của huyết mãng vương. Quả nhiên, bên cạnh nó xuất hiện một giọt máu lơ lửng. Giọt máu đó hướng về phía hắn như đang chế nhạo rồi hòa vào trong thân thể Huyết Mãng Vương. Đám hàng thống lĩnh cũng đưa mắt theo Cơ Huyền, chỉ thấy cái xác Huyết Mãng Vương vốn đã chết bỗng uốn éo đứng dậy, khiến bọn chúng sợ phát khiếp. Cái xác của Huyết Mãng Vương chợt sáng lên chói lòa, nửa trên của nó mau chóng biến đổi, mọc ra đôi tay, lớp da, thậm chí cả đôi gò bồng đảo, tóm lại là hóa thành dáng vẻ của một con người. Chỉ là đầu của Huyết Mãng Vương đã bị Cơ Huyền đấm thủng một lỗ rất to, nên khi hóa thành người thì không còn cái đầu. Nửa dưới là rắn, nửa trên là người, lại mất luôn cái đầu. Một tổ hợp kỳ dị khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh dị và buồn nôn. Đám người kia hoảng hốt nhìn lên bầu trời tìm Cơ Huyền, vì lúc này hắn chính là hy vọng của toàn bộ Giang Minh Thành, thì không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Cơ Huyền đã nhân cơ hội mà bỏ chạy. Vào khoảnh khắc giọt máu đó nhập vào cái xác của Mãng Vương, hắn biết mọi việc không ổn nên đã nhân cơ hội bỏ trốn. Không ai biết việc tiếp theo sẽ xảy ra là gì, vì vậy thay vì ở lại xem diễn biến, hắn ưu tiên tính mạng của mình hơn. Trên trời, một cổ thanh âm lạnh lùng nhưng lại mang theo vô tận mê hoặc từ xa xa truyền tới, muốn đi à, không đơn giản như vậy đâu. Một bóng người nhanh chóng từ phương xa phiêu diêu đi tới. Tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã đến trước mặt Cơ Huyền. Chỉ thấy bóng người kia vươn ra một cánh tay nhỏ bé trắng nõn, một tay đánh vào ngực hắn. Lãng Trọng Điệp, bạo phá. Giật mình, nhưng phản ứng của hắn vẫn kịp thời. Đôi tay nắm lại thành quyền, vung tới chưởng kia, bùng nổ đấu kỹ. Ba. Một tiếng, Cơ Huyền vẫn bị đánh bay đi, song Giật miễn cưỡng giúp hắn ổn định được thân hình. Từ cái giọng điệu vừa nãy, hắn đã đoán ra kẻ này là ai, nhưng bộ dáng không đầu của nàng khiến hắn hơi ngạc nhiên. Chà chà, lúc đến thì dùng năng lực của mình che đi dung mạo, giờ thì đến cái đầu cũng lười biến ra. Không lẽ dáng vẻ của ngươi khó coi tới mức phải che giấu như vậy sao? Yên tâm, ta không kỳ thị người xấu xí, bất quá chỉ cười nhạo ngươi một hồi mà thôi. Tiểu tử ngươi tò mò với dáng vẻ của ta sao? Hay là ta không giết ngươi nữa, tiểu tử thú vị giống ngươi khó tìm lắm. Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ đưa ngươi về làm nô sủng. Cái xác không đầu không giận mà còn mị hoặc Cơ Huyền, chỉ tiếc giờ nàng ta không còn đầu nên hắn chẳng có tí cảm giác gì. Hảo ý của ngươi ta xin lĩnh trong lòng. Chỉ là ta là người vô cùng chung thủy, đã có người trong lòng, không có ý định để kẻ khác quyến rũ đâu. Vậy thì đáng tiếc, ta đành phải giết ngươi đi. Cái xác không đầu vang lên tiếng thở dài, nhưng dường như không có chút thất vọng nào. Nói xong, nàng ta trực tiếp động thủ, không cho Cơ Huyền kịp phản ứng. Cánh tay trắng nõn chìa ra, ngón trỏ xanh nhạt điểm về phía mặt Cơ Huyền. Hiện tại, nàng ta có một thân thể hoàn chỉnh nên có thể miễn cưỡng thi triển khả năng thao túng không gian của đấu tông, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Một chỉ này không có một chút dao động đấu khí cũng không có một chút sát khí, vô cùng tùy ý, nhưng Cơ Huyền cảm nhận được nó giống như một ngọn núi lớn dần, trực tiếp trấn áp trên người mình. Khả năng sử dụng đấu khí của cái xác không đầu này cao cường không tưởng, năng lượng trong một chỉ được khống chế vô cùng hoàn hảo, tập trung sát thương cực lớn. Tâm hỏa hiện. Cảm giác như có ngọn núi cao áp lên lưng mình khó thể cử động được, Cơ Huyền lập tức triệu gọi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vô hình hỏa diễm bạo phát, tạo ra ba động mãnh liệt. Theo ba động ngày thêm kịch liệt do Vẫn Lạc Tâm Viêm gây ra, thân thể cái xác không đầu khẽ rung lên. Đấu khí đang bao phủ trên người nàng ta nhộn nhạo, động tác ngay lập tức bị đình trệ trong phút chốc. Sau đó, nàng ta bỗng bùng nổ, điên cuồng tăng tốc muốn trực tiếp đoạt mạng hắn. Lôi thuấn. Nhưng vẫn muộn một bước. Vào lúc cái xác đó khựng lại, Cơ Huyền lập tức vận chuyển Tam Thiên Lôi Động tầng thứ hai, Lôi Thuấn, trực tiếp thuấn di ra cách xa trăm trượng. Ầm ầm. Một chỉ đánh vào hư không, Cơ Huyền chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ truyền tới tai. Những thứ trong phạm vi trăm trượng đổ lại hoàn toàn biến mất, thậm chí tới cặn bã cũng không còn. Nếu chỉ đó mà đánh trúng thân thể hắn, đúng là đi hóa kiếp luôn. Gặp quỷ rồi, hồi đó đánh với tên đấu tông giả của Hồn Điện cũng đâu có kinh khủng như vậy. Giờ thì chỉ có một giọt máu mà đã đáng sợ đến thế. Có lầm không vậy? Hệ thống trong đầu hắn lạnh lùng vang lên, ký chủ thực ảo tưởng rằng ngày đó mình giết được đấu tông của Hồn Điện sao? Hồn Điện am hiểu nhất là linh hồn. Đối với thủ đoạn tấn công linh hồn, bọn chúng có muôn vàn cách, nhưng kẻ đó sợ tổn thương tới linh hồn ký chủ, không moi ra được thứ hắn cần một cách hoàn chỉnh nên mới chần chừ không ra tay, thêm cả dị hỏa có tính áp chế với bọn chúng. Cuối cùng mới để ký chủ chiếm tiện nghi. Còn bây giờ, ngài đang đối đầu với một đấu tông thật sự, đừng ôm tâm trạng may mắn. Má nó, hóa ra cái chiến tích chém ngược đấu tông của mình là do ăn hôi. Còn với thực lực bây giờ, đến bán bộ đấu tông cũng không đánh lại được. Hừ, dù là đấu tông cũng sợ hãi tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ta không đánh lại thì ta chơi đốt từ xa. Ta không tin tên xà nhân đó có thể vừa đánh với ta vừa áp chế tâm hỏa. Tin. Thiết nghĩ phương pháp đó không khả thi đâu. Ký chủ cẩn thận bị nó tấn công. Hệ thống vừa dứt lời, một ngọn thương màu đen kịch đột nhiên xuất hiện, nhanh như thiểm điện đâm tới Cơ Huyền. Lôi thiểm. Lôi quang chợt rực lên, hắn lập tức thuần thục tránh né ngọn thương màu đen, trong đầu thầm giật mình, cái xác kia nhanh như vậy đã áp chế được tâm hỏa sao? Chỉ kịp suy nghĩ thì trước mặt hắn là một cái đuôi khổng lồ mang theo một trận gió tanh, hung hăng quét qua. Cơ Huyền vội vàng tránh né. Vào lúc này, mũi hắn bỗng ngửi được một mùi thịt nướng vô cùng thơm, mà mùi thơm này lại phát ra từ cái xác. Tâm hỏa vẫn đang cháy. Thì ra ngươi không áp chế tâm hỏa mà vẫn để nó thiêu đốt, thay vào đó ngươi chọn tấn công ta sao? Chỉ là một phân thân thôi, sao ta phải để tâm chứ? Dù có bị thiêu đốt hết thì cũng không ảnh hưởng gì tới ta cả. Nên lần này, chiêu trò của ngươi với ta là vô dụng. Nói xong, trong tay nàng từ lúc nào đã có một cây hắc thương bằng đấu khí, trực tiếp bổ xuống người Cơ Huyền. Lại phải tiếp tục chạy, trên đầu ngọn thương có kịch độc, dám nghênh đón thì chỉ có nước trúng độc, mà trong tình trạng này sao mà giải độc được. Cơ Huyền lần nữa thi triển bộ pháp, xuất hiện ở một vị trí khác, nhưng lần này đối thủ dường như đã lường trước được vị trí hắn sẽ đến. Đuôi lớn lại hướng thân thể hắn quét ngang một cái. Không chỉ có thế, nàng ta lại dùng lực vừa xoay, tốc độ thân rắn quét tới Cơ Huyền so với lần trước càng thêm mãnh liệt hơn, khiến hắn phải đối mặt với lực công kích gấp đôi. Đòn công kích đã đến ngay trước mặt Cơ Huyền. Tấn công dồn dập làm hắn không có khả năng triệu hoán tâm hỏa, mà với kẻ điên này, triệu hoán tâm hỏa cũng chỉ tổ làm bản thân phân tâm, không có tác dụng nào hết. Đoạt mệnh thủ. Hai tay Cơ Huyền giống như hai lưỡi dao sắc bén, huy động tựa như mây bay nước chảy. Thân rắn khổng lồ vang lên vài tiếng trầm muộn, rốt cuộc quật trúng người hắn. Hai cổ lực đạo khổng lồ chồng lên nhau, đánh bay hắn vào một loạt dãy cây cao lớn. Một chuỗi âm thanh ầm ầm vang lên, sau khi liên tục va vào 7-8 cái cây nữa hắn mới dừng lại. Rất nhanh, xà nhân trong cái xác kia phát hiện ra Cơ Huyền đã biến mất. Nàng ta vội vàng đáp xuống vị trí hắn vừa rơi, quả thực không còn bóng người. Còn Cơ Huyền lúc này đang vận chuyển Tam Thiên Lôi Động, vắt chân lên cổ mà chạy trong rừng, mượn cánh rừng để che mắt xà nhân kia rồi chạy trốn. Thoáng chốc, hắn đã chạy được ngoài trăm dặm. Ầm ầm. Chỉ nghe đằng xa truyền lại âm thanh nổ mạnh, cái xác không đầu dường như vô cùng phẫn nộ vì bị Cơ Huyền qua mặt. Nàng ta dùng linh hồn lực truyền đi rất xa, tiểu tử kia, ta sẽ khiến ngươi chết vô cùng thê thảm. Đấu khí trên thân thể cái xác không đầu đột nhiên bành trướng đến mức không thể tin được, giữa ngực một con mắt rất lớn xuất hiện. Con mắt đó mở ra, bắn một cột hắc trụ lên trên bầu trời, khiến bầu trời thoáng chốc đã tối sầm lại. Vạn xà luyện hồn. Sau đó, vô số đốm nhỏ màu đen giống như vô vàn giọt mưa, điên cuồng trút xuống. Những giọt mưa màu đen đang ở giữa không trung thì dị trạng chợt xuất hiện. Linh hồn lực quét qua, Cơ Huyền nhận ra đấy không phải là giọt mưa mà là những con tiểu xà màu đen dài cỡ ngón tay. Hằng hà sa số những con rắn nhỏ dữ tợn ngoác mồm, lắc đuôi bay nhanh giữa không trung nhằm về phía hắn mà tấn công. Phạm vi công kích cực kỳ rộng lớn, đến cả Giang Minh Thành cũng nằm trong phạm vi bao trùm. Đối mặt với lũ rắn nhỏ màu đen đang ùn ùn kéo tới, Cơ Huyền lúc này đã không còn chỗ tránh né. Hoàng Ngân Hỏa Diễm lập tức khởi động, hóa thành một lớp màng bao trùm lên thân thể của hắn. Phốc xích. Hắc xà chạm tới màng bọc bằng dị hỏa ngay lập tức phát nổ, hóa thành vũng nước màu đen rồi biến mất trong không trung. Xem ra đòn tấn công này của xà nhân không đầu không có tác dụng với dị hỏa. Cơ Huyền tiếp tục di chuyển cực nhanh, sợ xà nhân không đầu kia lại đuổi theo mình. Trong khi đó, Giang Minh Thành lúc này đang chìm trong thảm họa. Hắc xà dày đặc điên cuồng trút xuống. Đám người kinh hãi vội vàng thi triển đấu khí khải giáp và đấu kỹ để tiêu diệt thứ không rõ từ đâu xuất hiện này. Với số lượng rắn nhỏ màu đen nhiều như vậy, phòng tuyến do đám người dựng lên rốt cuộc cũng bị đột phá. Một con rắn nhỏ xuyên qua phòng tuyến, ngoác mồm muốn cắn lấy một vị cao thủ. Điều đáng nói là khải giáp đấu khí không hề ngăn cản được con rắn đen này. Nó trực tiếp chui qua, tiến vào trong há miệng cắn vào da thịt trên vai. Người này cả người chấn động, sau đó ngạc nhiên vì không cảm thấy đau đớn chút nào. Con rắn nhỏ cắn lên vai, cả thân thể tiếp tục biến đổi, trở nên nhỏ bé hơn rồi trực tiếp chui vào bên trong người. Ngay lập tức, nó hóa thành một nguồn năng lượng lạnh lẽo hắc ám, tấn công thẳng vào não hải của hắn. Phụt! Người này phun ra một ngụm máu tươi màu đen, động tác đình trệ. Vô số con rắn nhỏ màu đen chớp lấy cơ hội, đồng loạt ngoác mồm chìa răng nanh hung hăng cắn lên thân thể, tất cả đều hóa thành cổ năng lượng lạnh lẽo hắc ám, tấn công thẳng vào não hải. Với lượng lớn hắc xà xâm nhập như vậy, người này lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn, đấu khí tan vỡ. Mắt, mũi, miệng, tai thất khiếu đột ngột chảy máu rồi đoạn khí mà chết. Rất nhanh, vô số kẻ có thực lực đại đấu sư không chống trọi nổi, bị hắc xà xâm nhập vào rồi đồng loạt tử vong. Không chỉ ngoài thành mà bên trong thành trì, nơi những người dân thực lực yếu đang trú ẩn, cũng không thoát khỏi số phận. Hắc xà xuyên qua vật chất, lao xuống phía bọn họ. Vô số trẻ con, phụ nữ bị hắc xà xuyên vào trong cơ thể, cuối cùng bỏ mạng. Một vài nơi may mắn có các thần văn trạm khắc bao quanh mới miễn cưỡng chống chọi được. Giang Minh Thành phồn hoa ngày trước giờ đây huyết khí ngập thành. Thiên phú của xà tộc thật đa dạng, có thể xuyên qua lớp đấu khí để xâm nhập vào não hải nhằm phá hủy linh hồn. Một thủ đoạn tấn công linh hồn. Trong khi mọi người chật vật đối kháng với đống rắn nhỏ màu đen từ trên trời rơi xuống, một thanh niên vô cùng rảnh rỗi lại đang bình phẩm. Người này dường như không hề e sợ năng lực của những con rắn đen. Đây chẳng phải là người thanh niên có dáng vẻ không mấy thân thiện đó sao? Thật kỳ lạ khi một đấu linh sơ giai có thể tránh thoát được đòn tấn công quỷ dị vậy. Tại sao ngươi có thể? Hàng thống lĩnh ở một bên miễn cưỡng chống trọi, chứng kiến điều kỳ lạ trước mắt, vô cùng khó hiểu. Ngay cả với ông, cũng không thể tránh được. Tại thần thức trong não hàng thống lĩnh, vô số hắc xà bay lượn tàn phá, tấn công linh hồn của ông. Đợt công kích của hắc xà càng ngày càng nhiều, linh hồn của ông cũng cảm thấy không chống đỡ nổi. Đúng là cao thủ của Giang Minh Thành, giờ vẫn có thể chống đỡ được. Còn thực lực của ta không cường đại như vậy, nên phải mượn ngoại lực để bảo vệ bản thân mà thôi. Vừa nói, thanh niên này lấy ra một tấm ngọc bội thắt bên eo. Tấm ngọc bội phát ra một ánh sáng màu sữa nhẹ nhàng. Quan sát tỉ mỉ một chút, có thể thấy khi hắc xà rơi xuống người thanh niên, tấm ngọc bội này sẽ truyền ra một loại năng lượng, đem hắc xà trấn tan. Dù vậy, món đồ này cũng không thể kiên trì lâu được. Dù sao Giang Minh Thành không thể tồn tại tới ngày mai nên ta không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa. Tới lúc rời khỏi đây rồi. Vừa nói, người thanh niên xoay người hướng tới khu rừng kia đi vào. Đang đi, bỗng hắn ngừng lại, quay lại nhìn hổ binh đang trọng thương nằm một chỗ, tuyệt vọng chống chọi. Hắn thong dong đi tới trước mặt hổ binh, cười nói, không hổ là đấu hoàng, dưới công kích linh hồn như vậy mà vẫn có thể sống được tới giờ. Hoặc nói, năng lực này bị suy yếu đối với đấu hoàng chăng? Biểu cảm người thanh niên lúc này khác hoàn toàn với trước đó, hắn cười như một con hồ ly gian xảo. À, ta mượn thân phận của người này một thời gian rồi, chắc phải trả lại thôi. Thực ra, học trò tốt của ngươi đã bị ta diệt khẩu. Ta mượn thân phận hắn ở đây với mục đích điều tra một vài thông tin. Ai bảo ngươi không chịu nghe lời hoàng thất Lạc Nhạn, khiến đám lão già đó không yên tâm, phải cử ta đến đây do thám. Nên cái chết của đồ đệ ngươi, một phần có lỗi tại ngươi đó. Hổ binh lúc này thân mang nội thương, còn phải đối phó với hắc xà, bị lời thanh niên trêu chọc cho huyết khí công tâm, phun ra một ngụm máu, ánh mắt trừng lớn như muốn hỏi ngươi là ai. Thân phận của ta sao? Ta thất lễ quá rồi. Sao ngài không tự mình xem nhỉ, sư phụ thân mến? Người thanh niên này sờ lên mặt, tìm một vị trí nào đó rồi kéo xuống. Khuôn mặt hắn biến đổi theo hành động, không còn diện mạo thanh tú lạnh lùng như trước mà là một khuôn mặt hoàn toàn khác. Đại đại ta biết ngươi sẽ nhận ra ta mà. Tuy là giả mạo nhưng cũng có chút tình thầy trò, nên ta sẽ để sư phụ được chết một cách minh bạch. Sau khi thành ma đừng có ý định ám ta, nếu không dù chết rồi ngài cũng không được yên đâu. Người thanh niên lần nữa quay đi, tiến vào trong rừng. Muốn đi, không dễ thế đâu. Để tên tiểu tử kia chạy thoát, giờ đến ngươi cũng muốn thoát nạn, thực sự quá coi thường bản hoàng rồi. Trên trời truyền tới một đạo âm thanh chói tai, xà nhân trong cái xác không đầu đã quay lại. Xem ra Cơ Huyền đã thành công chạy mất khiến nàng ta vô cùng tức giận, muốn giận chó đánh mèo. Nàng ta cách không đánh ra một con rắn bằng đấu khí, xông tới ngoạm lấy người thanh niên. Người thanh niên vẫn vô cùng trấn tĩnh, không hề lo sợ hay hoảng loạn. Một đạo kim sắc lưu quang vô cùng uyển chuyển xuyên qua cánh rừng, nhẹ nhàng chém tới đầu con rắn kia. Đạo kim khí này khí thế như trường giang, khí uy như Thái Sơn đánh tới, trong không trung vang lên những tiếng nổ rất nhỏ, dường như không khí bị áp súc lại trước đòn kiếm thế đó. Hai thứ va chạm, trong không trung lại truyền đến một tiếng nổ lớn, cuối cùng cả hai đều hao mòn hết năng lượng rồi tự chôn vùi lẫn nhau. Tại hạ đắc tội với xà hoàng bệ hạ rồi, nhưng người này tại hạ phải chịu trách nhiệm bảo hộ. Mong xà hoàng đại nhân độ lượng cho hắn ta rời đi. Nếu không, chúng ta bắt buộc phải giao thủ, đến lúc đấy lỡ tay đánh tan giọt máu tươi được quẩn dưỡng từ trong tim của ngài, chắc cũng khiến ngài gặp khó khăn khi tiến hóa đúng không? Xà nhân thần bí mặt không biểu cảm, nhưng nàng ta hiểu bản thân mình đang bị uy hiếp. Kẻ thần bí này đã nói đúng. Giọt máu này của nàng là máu trong tim, tổng cộng chỉ luyện ra hơn 100 giọt, mỗi giọt ẩn chứa gần 2% lực lượng. Vừa rồi, nàng ta cố tình lộng huyền hư để Cơ Huyền tưởng rằng nàng không sợ tâm hỏa, muốn liều mình giết hắn nên hắn mới thu hồi tâm hỏa, giúp nàng thoát được một kiếp. Đó là tiền đề với kẻ không biết điều này, còn người mới ra tay đã nhận ra điểm yếu này nên xà nhân thần bí không còn cách nào khác. Việc hôm nay ta nhớ kỹ, đừng để ta gặp lại các ngươi. Bằng không cảm ơn xà hoàng rộng lượng. Người thanh niên chắp tay với xà nhân thần bí rồi tiến vào trong rừng, rất nhanh khí tức của hắn biến mất giống như chưa từng xuất hiện.